Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người từ bé đã được nuông chiều, có thói quen xem thế giới này xoay quanh mình và luôn thể hiện thái độ thiên lão đại, ta là lão nhị mà thiếu đi sự rèn rũa từ xã hội. Nếu triệu hoán phải một người như thế thì không phải Chu Tự sẽ gặp phải rắc rối lớn sao? Cuối cùng, chính yếu tố không ổn định này đã khiến Chu Tự không thể đưa ra quyết định dứt khoát. Tuy nhiên, nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực, hắn cũng là người hiện đại nhưng chỉ là một sinh viên đại học bình thường, kiến thức có hạn. Nếu có thể triệu hoán một người có kiến thức chuyên sâu để giúp đỡ mình thì họ sẽ có thể trợ giúp hắn mạnh mẽ hơn. Chỉ suy nghĩ này khiến Chu Tự lâm vào một tình huống đầy băn khoăn. Cùng lúc đó, tại hồ nước Mạn Thôn, kể từ khi Chu Tự đạt các đơn vị quân đội của mình thành thôn xóm, bốn thôn xóm này đều đã có chức năng riêng. Trong đó, hồ nước Mạn Thôn giống như một khu công nghiệp với các khu vực khai thác quặng, trại nuôi gà, khai thác muối và đốt đất. Vì lý do không gian và điều kiện nên cả xưởng gốm nung cũng đã chuyển về đây. Trong các khu vực nơi cần sức lao động nhất chính là hai khu khai thác quặng. Trên tuyến đầu, nhóm tù binh đầu tiên vừa được chuyển đến lập tức bị hồ nước Mạn Thôn cướp đi. Mùa đông này nhân viên đã mất mát khá nhiều, cộng thêm việc trước đó phải tuyển quân khiến cho đội ngũ vốn không quá đông đảo của họ giờ đây lại càng thiếu hụt. Bây giờ cuối cùng cũng có tù binh chuyển đến, hồ nước Mạn Thôn không muốn bỏ sót bất kỳ ai. Điều này khiến cho đội áp giải gặp không ít phiền phức. Lý thôn trưởng, ngài đừng nóng vội, còn mấy nhóm tù binh nữa. Hơn nữa lúc này thủ lĩnh còn dẫn đại đội ở trong núi lớn hợp nhất các bộ lạc khác, lần này ít nhất cũng có thể thu được 100 người về. Vậy thì không được, nếu có nhiều tù binh như vậy, ngài phải để cho chúng tôi ở hồ nước Mạn Thôn 3 người, còn Hắc Nguyệt thôn bên kia sẽ có chuyện gì không? Chúng tôi ở đây sắp không còn chỗ nữa rồi. Trong lúc nói, Lý Thạch Đầu đã chuẩn bị đưa ngay 10 tù binh trên xe bò xuống. Cùng lúc ấy, người trong hồ nước Mạn Thôn cũng không có việc gì làm, thấy thôn trưởng chỉ đạo, họ lập tức kéo nhau lên giúp, rõ ràng không định để tù binh rời đi, họ thề không bỏ qua. Đội áp giải thấy vậy, vội vàng ngừng lại, tìm cách ngăn cản. Đừng mà, cái nhóm tù binh này phải áp giải đến đâu, một người cũng không thể mang về Hắc Nguyệt thôn à, đến lúc đó tôi làm sao, báo cáo với thủ lĩnh và trường thôn trưởng, lúc đó tôi sẽ quay lại nói với thủ lĩnh và núi nhỏ. Với lời nói của Lý Thạch Đầu, đội áp giải không dám thật sự từ chối. Vì đến khi có trách nhiệm phải giải quyết thì sẽ là họ phải gánh vác. Còn Lý Thạch Đầu chỉ là người bị kẹp ở giữa. Thôi được, các người lưu lại 3 người, sau đó nhóm tù binh tiếp theo sẽ để cho tôi giữ 2 người. Chúng ta làm vậy có được không? Quay xe bò áp giải tù binh, cả nhóm không ngừng tranh cãi. Lý Thạch Đầu và mọi người tuy có vẻ khí thế hùng hổ, nhưng chẳng ai dám thực sự động thủ đoạt lại người. Cứ thế hai bên không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, sau một hồi nói đi nói lại, cả hai bên đạt được thỏa thuận. Vậy thì như vậy, nhóm này để cho Hắc Nguyệt thôn giữ 3 người, còn nhóm tiếp theo tù binh, ngài lưu lại 2 người cho tôi. Được rồi, hết thảy dễ nói. Trong lúc nói chuyện, nhóm áp giải nhân viên nhanh chóng giữ lại 7 tù binh, sau đó không quay đầu lại mà tiếp tục mang theo xe bò chạy đi. Nhìn thấy đối phương chạy thoát, Lý Thạch Đầu không khỏi cảm thấy không vui. Hắn cũng không nghĩ là sẽ như vậy, nhưng bên hồ nước Mạn Thôn của hắn, nhân lực chẳng phải rất khó tìm sao. Trước này, Lý Thạch Đầu luôn chỉ là một tùy tùng đi theo thủ lĩnh, làm những việc như rót trà bưng nước, trợ giúp những công việc nhỏ. Hắn vốn tưởng rằng cả đời này mình cũng chỉ làm vậy. Không ngờ trước đầu xuân năm nay, thủ lĩnh lại trực tiếp cất nhắc hắn và Trương Tiểu Sơn làm thôn trưởng, một người phụ trách Hắc Nguyệt thôn, một người phụ trách hồ nước Mạn thôn. Điều này khiến bọn họ không khỏi hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên là từ chối, vì cho rằng mình không có khả năng làm công việc lớn như vậy. Nhưng lúc đó thủ lĩnh lại nói, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, các ngươi đã thấy ta xử lý công việc hàng ngày, ít nhất cũng đã hiểu rõ một chút, phải không? Thôn trưởng không phải việc gì khó đâu. Hắc Nguyệt thôn và hồ nước Mạn thôn, mỗi bộ môn và bãi đều có trưởng bộ môn và chàng trưởng phụ trách. Mọi việc hàng ngày bọn họ sẽ lo liệu. Việc của các ngươi đơn giản là giám sát các bộ môn và bãi. Nếu có gì không giải quyết được thì báo cho ta. Lý Thạch Đầu và Trương Tiểu Sơn không ngờ bị thủ lĩnh lừa vào vị trí thôn trưởng. Ban đầu, khi thủ lĩnh giao Hắc Nguyệt thôn cho Trương Tiểu Sơn, Lý Thạch Đầu còn thở phào nhẹ nhõm, vì theo Lý Thạch Đầu, Hắc Nguyệt thôn có nhiều bộ môn, công việc phức tạp, các bộ trưởng cũng có địa vị khá cao, quả thật không dễ quản lý. Ngược lại, hồ nước Mạn thôn chỉ là bãi đất, chủ yếu là lao động, công việc không nhiều, dễ quản lý hơn. Nhưng sự thật chứng minh, hồ nước Mạn thôn, mặc dù phần lớn thời gian chỉ cần lao động vất vả, nhưng cũng không thể chịu nổi số lượng người quá ít. Mặt khác, các bãi đất ở đây lại cần lao động rất lớn, khiến Lý Thạch Đầu, một thôn trưởng mới vào nhiệm, cũng phải vất vả đến mức sức đầu mẻ tràn. Gần đây, hắn càng phải tránh mặt các chàng trưởng, không dám lộ diện. Không có cách nào mấy chàng trưởng thấy hắn. Việc đầu tiên là hỏi hắn cần bao nhiêu người. Nhưng hắn lấy đâu ra người, không thể tự nhiên tạo ra đâu. Cuối cùng, khi bị bức ép quá, hắn chỉ còn cách đi cướp xe bò. Sau vài ngày, khi tù binh được đưa đến, những thôn xóm thiếu sức lao động mới dần dần được bổ sung đủ người. Tốt, mấy người các ngươi theo ta đi. Tại thôn hồ nước mặn, người chỉ vào vài tù binh của mình. Ngoài ra trưởng mỏ đồng quặng còn trực tiếp dẫn họ ra ngoài khu vực quặng mỏ. Sau đó, ông ta chỉ vào cái lều bên ngoài quặng mỏ và nói, uống nước ở đây, bên cạnh có bát, nước trong bình, khá thì tự mình múc nước. Nói xong, trưởng mỏ lại đưa cho mỗi người một chiếc sọt có quai đeo rộng. Đeo vùi vào, công việc tiếp theo, tôi sẽ tìm người dẫn các ngươi. Vùi mà họ cõng là thứ họ lần đầu nhìn thấy, nhưng công nhân làm việc ở mỏ thì thường xuyên đeo chúng, bọn họ học theo, cũng không khó làm quen. Khi trưởng mỏ dừng lại, ông ta nhìn quay một lượt rồi hô lớn, Hắc Mộc, Hắc Mộc, Hắc Mộc, lại đây. Nghe trưởng mỏ gọi, Hắc Mộc vừa đặt giỏ đá xuống, lập tức chạy đến. Hắc Mộc cũng giống như các ngươi, đều là người mới, dù mới đến không lâu, nhưng thái độ làm việc rất tốt, rất chân thành. Tiếp theo, tôi sẽ để Hắc Mộc dẫn các ngươi. Nói xong, trưởng mỏ quay lại nhìn Hắc Mộc, người đang đầy bụi đất, rồi vỗ vỗ bờ vai hắn. Những người mới này giao cho ngươi, cố gắng thể hiện tốt một chút. Nếu làm tốt, cuối tháng có thể được thưởng vì công việc chăm chỉ. Nghe vậy, Hắc Mộc lập tức kích động nói, trưởng mỏ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt, đưa người mới đi thật tốt. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Nói xong trưởng mỏ quay người đi. Hắc Mộc nhìn theo trưởng mỏ, đang suy nghĩ làm sao dẫn người mới, thì bỗng nghe một tiếng gọi quen thuộc, khiến hắn ngẩn người. Hắc Mộc, Đỏ, Hồng Thạch. Sự xuất hiện của thủ lĩnh Hồng Thạch tại đây khiến Hắc Mộc không thể tin vào mắt mình. Cả hai nhìn nhau, đều ngạc nhiên. Nháy mắt, họ có cảm giác như đồng hương gặp đồng hương, hai mắt đỏ hoe. Lần gặp mặt trước, cả hai đều là thủ lĩnh. Lần này gặp lại, cả hai đều đã trở thành tù binh. Duyên phận thật kỳ lạ. Là thủ lĩnh của Hắc Mộc bộ lạc, Hắc Mộc tạm thời vẫn còn chút đầu óc. Hồng Thạch xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Hồng Thạch bộ lạc đã theo chân bọn họ. Hắc Mộc bộ lạc đi tới bước này, thậm chí cả thủ lĩnh cũng đã trở thành tù binh. Nhớ lại trước đây, khi đối phương hỏi về tình báo của Man Thạch bộ lạc, hắn chỉ cảm thấy đối phương điên rồ, tự tìm đường chết. Nhưng giờ, làm tù binh, bị bắt tới đây và trải qua một thời gian làm việc, Hắc Mộc bắt đầu có chút thay đổi trong suy nghĩ. Giờ nhìn thấy Hồng Thạch cũng trở thành tù binh, suy nghĩ trong lòng Hắc Mộc càng trở nên mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ thật sự có sự thay đổi sắp xảy ra? Hắc Mộc lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ này, ánh mắt lại lần nữa dừng lại trên người Hồng Thạch. Lúc này, hai bên đối mặt, tất cả đều im lặng không nói lời nào. Được rồi, tất cả đi theo ta. Ta sẽ nói cho các ngươi một chút về công việc. Công việc chính là những việc các ngươi phải làm sau này. Nghe bọn tù binh thì thầm, Hắc Mộc giải thích một câu. Dù hắn chưa làm việc ở mỏ được bao lâu, nhưng những từ ngữ mới và ý nghĩa hắn lại nắm rõ không ít. Đi theo bước chân của Hắc Mộc, một đoàn người nhanh chóng tiến vào quặng mỏ. Bên trong mỏ lúc này rất nhiều công nhân đang làm việc, không khí rất bận rộn. Hắc Mộc dẫn mọi người đi đến một đống đá. Công việc của các ngươi là đem tất cả những viên đá này bỏ vào trong gùi, rồi cõng ra ngoài và thả xuống. Chỉ đơn giản như vậy. Công việc này tuy đơn giản nhưng lại là một công việc rất nặng nhọc. Gùi không nhỏ, khi đổ đầy, trọng lượng đủ để khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Họ đến giờ cơ bản vẫn chưa được ăn uống gì. Sau vài chuyến, ngay cả Hồng Thạch cũng đã mệt đến mức hoa mắt chóng mặt, từ người ngồi bệt xuống đất, không muốn cử động nữa. Hắc Mộc thấy vậy, vội vã kéo họ qua một bên lều, rồi chủ động múc nước đưa cho bọn Hồng Thạch. Nhận bát nước, Hồng Thạch, người đã phát đến nỗi cuống họng khô rát, ngửa cổ uống một mạch không còn gì. Chưa đủ sao? Nghe vậy, Hồng Thạch liếc nhìn Hắc Mộc, rồi lại đưa bát nước cho đối phương. Hắc Mộc quay đầu lại múc thêm một bát nước cho hắn. Ở hồ nước mặn thôn này, dù không có nguồn nước ngọt, nhưng ở sát vách Hắc Nguyệt thôn lại có. Sau khi có xe bò, nước ngọt được chở đến đây từng vạc lớn, vì vậy nguồn nước ở đây cũng không thiếu. Cơ bản là công nhân và tù binh đều được uống đầy đủ. Ba chén lớn nước đã khiến bụng đầy, căng phồng lên, làm Hồng Thạch đỡ được chút đói, đồng thời cũng làm tinh thần anh ta phấn chấn hơn. Hắc Mộc thấy vậy, lại lên tiếng, xong chưa, xong rồi thì tiếp tục làm việc đi. Nghe Hắc Mộc nói thế, Hồng Thạch không còn lời nào để đáp, nhưng không nhịn được phải nói một câu, người đúng là chịu khó. Đừng quên, hiện tại bọn họ đều là tù binh, bộ lạc của họ mới bị đối phương đánh bại, chỉ trong một khoảnh khắc mà phải làm việc cho kẻ thù, khiến bọn họ cảm thấy không thể chấp nhận được. Hồng Thạch cũng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Hắc Mộc, lúc trước cũng từng như bọn họ, sao, lúc này lại có thể không hiểu suy nghĩ của Hồng Thạch và những người khác. Vì thế, Hắc Mộc liền nói một câu, chăm chỉ làm việc, ban đêm có cơm ăn. Lời Hắc Mộc vừa nói ra, Không ít người giật mình, rồi ngay lập tức thể hiện sự nghi ngờ. Chúng ta còn có thể được phân đồ ăn sao? Nghe vậy, Hắc Mộc cười một cách thần bí. Chắc chắn là có. Hơn nữa ta cam đoan các ngươi chưa bao giờ ăn qua thứ đồ tốt này. Thật không? Ngươi không phải đang lừa chúng ta đấy chứ? Ở thời đại này, những vật giống như man thạch hầu như không có. Chỉ trong vài trường hợp đặc biệt, bọn hồng thạch còn sống không phải chỉ vì một miếng ăn sao? Ban đầu, bọn họ nghĩ mình hiện giờ là thân phận gì? Nô lệ. Nô lệ chỉ là những vật phẩm bị tiêu hao. Làm sao đối phương có thể chia cho nô lệ đồ ăn quý giá? Với suy nghĩ đó, bọn họ đương nhiên không nghĩ đến việc ban đầu bộ lạc của mình bị đối phương tiêu diệt để bọn họ làm việc cho kẻ thù. Thế nhưng, lúc này Hắc Mộc lại nói rõ ràng với bọn họ rằng bọn họ nghĩ sai. Tuy nhiên, vì chuyện này quá bất ngờ và vượt nhận thức thông thường của bọn họ, thậm chí có chút kỳ lạ, nên không ít người vẫn nghi ngờ. Trước tình huống này, Hắc Mộc chỉ im lặng nhìn bọn họ. Lừa các ngươi chẳng có lợi gì cho ta. Hơn nữa một lúc nữa là đến giờ cơm chiều sao? Tôi phải lo lắng. Không thể không nói, những lời này của Hắc Mộc khiến bọn họ có chút suy nghĩ. Đúng lúc bọn họ định bỏ cuộc, Hắc Mộc lại làm bọn họ yên lặng cõng gùi, bước vào mỏ quặng. Chỉ bằng một chút khích lệ này họ đã chống đỡ đến giờ ăn. Sau khi kiểm tra công việc của bọn họ, trưởng trại hài lòng gật đầu, ngày hôm nay làm không tồi. Hắc Mộc dẫn bọn họ đi ăn cơm, công việc còn lại giao cho người. Được rồi, trưởng trại, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu cho bọn họ. Sau khi trưởng trại rời đi, Hắc Mộc lập tức vung tay lên, đi, đi ăn cơm. Trước đó, khi đối mặt với trưởng trại, Hắc Mộc đã rất ân cần, khiến Hồng Thạch và những người khác không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhưng vừa nhắc tới ăn cơm, bọn họ coi như không còn buồn ngủ nữa. Mặc dù trước đó chỉ một khắc, mỗi người đều cảm thấy mệt mỏi như sắp ngã quỵ, nhưng ngay lập tức đều hưng phấn tỉnh táo lên, không chút do dự theo Hắc Mộc đi về phía nhà ăn. Khổ Dịch và công nhân mò quạng, bọn họ có sự đối xử rất khác biệt về việc ăn uống và nghỉ ngơi. Khổ Dịch phải chịu khổ cực vì họ không chỉ được đối đãi với mức thấp nhất mà còn không được trả lương, chính là những người lao động rẻ nhất. Trong khi đó, công nhân mỏ quặng, nhà ăn của họ lại nằm trong thôn, ban đêm họ được ngủ trong ký túc xá, lại còn có lương tháng để nhận. Khổ Dịch thì khác, nhà ăn của họ nằm bên ngoài mỏ quặng, uống nước ở cạnh chiếc lều lớn, và đây cũng là nơi họ ăn uống. Món ăn ở đó rất đơn giản, chủ yếu là cơm với rau, lấy việc lấp đầy bụng làm chính. Dù vậy, nhờ vào cách nấu nướng của Chu Tự và gia vị, món ăn vẫn rất ngon. Không quá lời khi nói rằng món ăn này khiến cho những người lao động vất vả này cảm thấy mê mẩn, quên hết mệt mỏi. Không hề khoa trương, chính là nhờ một bữa ăn như vậy mà những người tù binh này cần mẫn làm việc, vì họ thực sự mong chờ một bữa ăn như thế. Chỉ trong một lúc, những chiếc bát đã được họ ăn sạch sẽ, mặt mũi ai cũng đều ngơ ngác, rồi sau đó là một vẻ say mê, như thể họ còn đang thưởng thức dư vị của bữa ăn tối hôm đó. Ngay cả Hồng Thạch cũng không ngoại lệ. Ôi trời, tỉnh lại đi. Tất cả đều tỉnh lại. Hắc Mộc thấy thế liền không khách sáo, lập tức vỗ vào từng người để đánh thức họ, rồi khoe khoang vẻ tự đắc. Thế nào, không lừa các ngươi chứ? Ta đã nói với các ngươi, cơm ở đây mỗi ngày có hai bữa, một bữa vào buổi sáng, một bữa vào buổi tối. Giờ phút này, Hồng Thạch và những người khác đều sững sờ, không nói được lời nào. Là nô lệ mà được ăn những món như vậy, thật là một điều không thể tưởng tượng nổi. Một ngày có đến hai bữa ăn, điều này quả thực giống như một giấc mơ. Họ mới nhận ra rằng cuộc sống trước kia của họ không thể nào sánh được với cuộc sống của nô lệ nơi đây. Giờ phút này, Hồng Thạch và những người khác đột nhiên hiểu được một phần nào về Hắc Mộc. Vì sao, mặc dù đang bị người ta giam giữ ở nơi đóng quân, hắn vẫn có thể vui vẻ như vậy. Tuy nhiên, sự phát hiện này chỉ khiến họ cảm thấy một nỗi buồn thấm vào tim. Cuộc sống trước đây của họ có khi còn không bằng những nô lệ ở đây. Tốt, tất cả đều không được liếm bàn ăn, mang hết đồ ăn bỏ vào giọt. Theo ta đi, ta sẽ dẫn các ngươi đến chỗ ngủ. Những người nô lệ này chắc chắn không có giường chiếu hay phòng ốc, chỉ có thể ngủ ngay bên cạnh các mỏ quặng, trong những lều lớn tạm bợ. Tuy nhiên, thôn xóm gần đó cũng tạm cho họ chút rơm dạ, đủ để làm giường chiếu, thậm chí có thể dùng làm chăn mền. Ban đêm, khi ngủ chỉ cần đẩy người xuống đống rơm, thật ra lại cảm thấy khá ấm áp bên bóng đêm dần buông xuống. Hắc Mộc, sau một ngày mệt mỏi, gần như vừa nằm xuống là có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Hồng Thạch thì tuy cũng rất mệt, nhưng trong đầu vẫn còn đầy những suy nghĩ, chần chừ mãi không thể ngủ được. Anh quay đầu nhìn Hắc Mộc đang nằm ngủ say, ngáy ỏ ô, và không ngần ngại đưa tay đánh thức hắn. Thằng khốn, làm gì vậy? Bị đánh thức, Hắc Mộc giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh, nhận thấy những người còn lại trong lều đều đã ngủ say, chỉ còn nghe tiếng lẩm bẩm của giấc ngủ, không ai chú ý đến động tĩnh bên này. Sau một vòng nhìn quanh, ánh mắt Hắc Mộc dừng lại trên khuôn mặt của Hồng Thạch. Ngươi mặt mũi như vậy, định đi ị à? Đi ra ngoài mà làm, rồi quay lại nhé. Hắc Mộc nói vậy khiến Hồng Thạch không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, Anh quyết định không để ý đến hắn nữa, mà ném đi những nghi ngờ trong đầu. Người làm việc chăm chỉ thế này, có phải chỉ vì hai bữa cơm mà? Hồng Thạch hỏi, trong đầu không khỏi nhớ lại bữa tối ngon lành trước đó, khiến anh hơi chột dạ. Câu nói của anh cũng không mạnh mẽ như lúc đầu. Nghe đến câu hỏi này, Hắc Mộc trợn mắt, mơ màng trả lời, không hẳn vậy. Vậy là vì cái gì? Hồng Thạch lại hỏi. Cả cơn buồn ngủ của Hắc Mộc dường như bị đánh tan. Hắn trà sát mặt mình để tỉnh táo, rồi quyết định giải thích cho Hồng Thạch hiểu. Chúng ta bị bắt làm tù binh, cái này chắc người rõ rồi phải không? Hồng Thạch nhẹ gật đầu. Tù binh ở đây phải làm khổ dịch, làm đủ các loại công việc nặng nhọc bẩn thỉu. Theo quy tắc của nơi này, ít nhất 3 năm, chúng ta mới có thể thoát khỏi thân phận nô lệ. Một khi thoát khỏi thân phận khổ dịch, ta sẽ chính thức gia nhập bộ lạc này. Thật ra còn có chuyện như vậy sao? Hồng Thạch trong lòng có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng nô lệ này thân phận chỉ là muốn đi theo đến ngày chính mình chết, ai ngờ hắn lại có thể thoát khỏi. Hắn lập tức hỏi một cách thẳng thắn, người vừa rồi nói 3 năm là có ý gì? Đây là thuyết pháp bên này, tóm lại là một năm có 300 ngày, à không, 365 ngày, 3 năm. Nói đến đây, Hắc Mộc im lặng khoảng 10 giây, cuối cùng nhìn Hồng Thạch với vẻ căm tức, 3 năm có bao nhiêu ngày, chính ngươi nghĩ đi. Hiển nhiên, Hồng Thạch không thể nghĩ ra được. Tóm lại là rất nhiều ngày, vậy là quá lâu. Mặc dù hắn không có khái niệm rõ ràng về năm, nhưng thiền, thì họ vẫn hiểu rõ. Đúng vậy, cho nên ta mới phải siêng năng làm việc. Siêng năng làm việc có thể giảm hình phạt, giảm bớt 3 năm thời gian ấy. Đến cuối tháng, nếu ta làm việc chăm chỉ, sẽ được thưởng có thể giảm càng nhiều hơn nữa. Đến lúc đó, không cần đến 3 năm, ta sẽ có thể gia nhập chính thức bộ lạc này. Nói đến đây, Hắc Mộc không khỏi cảm thấy khát khao. Ở đây, nô lệ có thể có thời gian đó. Sau khi chính thức gia nhập, thời gian sẽ còn tốt hơn nữa. Nghe những lời này, Hồng Thạch rơi vào trầm mặc. Nói thật, hắn không hiểu cái gọi là thời gian tốt hơn, rốt cuộc là thế nào. Hắn phát hiện mình không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù vậy, trong 2 ngày tiếp theo, Hồng Thạch làm việc càng nghiêm túc hơn. Hắn có ma lực, bẩm sinh sức lực lớn. Sau bữa ăn, hắn bắt đầu làm việc nghiêm túc, và hiệu quả công việc ngay lập tức vượt qua cả Hắc Mộc. Điều này khiến Hắc Mộc cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hồng Thạch, người cái tên này, trước đây còn thờ ơ không để ý, giờ lại muốn cùng ta tranh giành phần thưởng chăm chỉ cuối tháng à? Nghe Hắc Mộc nói vậy, Hồng Thạch, lúc ấy đang mang một giỏ đá lớn, chỉ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, hoặc có thể nói là không biết phải nói gì, tiếp tục chăm chú làm việc. Dù sao thật sự hắn cũng có ý muốn chuyển sang chính thức, ai lại muốn làm nô lệ mãi? Hắc Mộc thấy thế, cũng chỉ có thể cắn răng, cố gắng làm việc. Một thời gian trôi qua, Hồng Thạch rõ ràng đã quen với công việc khổ sai trong mỏ. Hắn nhận ra rằng, kiểu sống này, chỉ cần có cơm ăn, ăn xong rồi lại đi làm, không cần lo lắng gì cả. Thật ra cũng không tệ. Một ngày cũng giống như bao ngày khác, sau khi ăn điểm tâm xong, Hồng Thạch thu dọn bàn ăn, mang theo gùi và chuẩn bị đi làm. Hắc Mộc thấy vậy, cũng không chịu kém, nhanh chóng ăn xong điểm tâm, vác theo gùi đuổi theo. Mỏ của họ nằm ở vùng sa mạc ngoài thôn, gần con đường từ thôn Hoa Sơn đến thôn Hồ Nước Mặn. Đúng lúc này, từ xa có một chiếc xe bò chở đầy tù binh đang kéo tới, thu hút sự chú ý của bọn họ. Trước đây, chính bọn họ cũng đã từng ngồi trên loại xe bò này, bị áp giải đến đây làm khổ dịch. Nhưng khác với mọi ngày, lần này trên xe bò có một cây cột đứng thẳng, trông có vẻ rất kỳ lạ. Hồng Thạch và Hắc Mộc vô thức nhìn theo cây cột đó. Một giây sau, khi ánh mắt họ tập trung vào, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra, trên cây cột đó đúng là cắm một cái đầu kia, giống như, tựa như là man thạch. Lúc này Hắc Mộc nói mà tốn rất nhiều sức, không chỉ bị nghẹn lời, mà ngay cả thanh âm cũng không thể kiềm chế được sự run rẩy. Cùng lúc đó, Hồng Thạch đứng bên cạnh, cũng chỉ biết nhẹ gật đầu, ánh mắt đầy sự không thể tin nổi. Trong suốt thời gian này, bọn họ mơ hồ nhận ra rằng, bộ lạc này có vẻ rất mạnh, mạnh hơn những gì bọn họ tưởng tượng, nhưng man thạch bộ lạc lại là một thế lực vững mạnh ở đây. Dù có thể đoán bộ lạc này mạnh mẽ, nhưng bọn họ rất khó tưởng tượng được rằng đối phương có thể đánh bại man thạch bộ lạc, huống chi là giết chết thủ lĩnh của họ rồi đem cái đầu cắm lên cột như vậy. Trong lúc đó, người lái xe áp giải tù binh đã chú ý đến bọn họ. Khi nhìn thấy bọn họ, người này lập tức cất giọng hô to, địch quân thủ lĩnh man thạch đã chết, bên ta đại thắng. Tiếng hô ấy vang lên như một chiếc búa vô hình, mạnh mẽ đập vào ngực Hồng Thạch và Hắc Mộc. Hai người ngay lập tức ý thức được đại sư này sắp sửa có một sự thay đổi lớn. Những người áp giải cứ thế mà hô to dẫn đường, mang theo tin tức này truyền đến từng thôn xóm. Cùng lúc đó, tại nơi đóng quân của Hồng Thạch, sau một đêm nghỉ ngơi, đôi mắt bị phản phệ vì lọt vào cấm chế tế đàn đã gần như bình phục hoàn toàn, khiến Chu Tự thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, công việc chủ yếu ở tiền tuyến đã được Thạch Lỗi đảm nhận, nên thực sự không có gì đáng lo ngại để Chu Tự phải tự mình quan tâm. Điều này đối với Chu Tự mà nói, không nghi ngờ gì là một điều tốt, bởi vì như vậy, hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi và hồi phục lại sức lực đã tiêu hao trong các trận chiến trước đó. Sau khi ngủ đủ, dù chân ngôn lực lượng của hắn chưa thể hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng không ngăn cản Chu Tự tìm cho mình một vài việc để làm. Khu vực núi này đã được chiếm giữ, tất nhiên là cần phải phát triển. Hiện tại, bọn họ đã chiếm được 6 bộ lạc trong vùng núi này, tất cả đều đã bị tiêu diệt. Công tác xử lý hậu chiến cũng gần như hoàn tất trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, sau này muốn phát triển ra sao, đương nhiên là thời điểm cần phải suy nghĩ. Mạch suy nghĩ đã có rồi. Nhưng trước đó, Chu Tự thực sự không rõ tình hình cụ thể của dãy núi này. Hắn không thể chỉ dựa vào sự tưởng tượng mơ hồ mà phân công công việc được. Tiếp theo hắn chắc chắn phải xây dựng thôn xóm trong khu vực núi này. Nhưng địa điểm cụ thể để xây dựng thôn xóm ở đâu, hắn cần phải khảo sát thực tế thêm. Giữa giả định này, vị trí đóng quân của 6 bộ lạc trước đó chắc chắn là có thể đáp ứng điều kiện sống cho dân số còn lại của bọn họ. Tuy nhiên, Chu Tự hiển nhiên không thể trực tiếp xây dựng 6 thôn xóm tại đây. Ngoài việc tốn thời gian và công sức, nếu cứ làm như vậy, một lần hợp nhất nhân khẩu và mở rộng lực lượng sau một đợt lại sẽ phân tán ra, không có ý nghĩa gì lớn. Bởi vậy, Chu Tự rơi vào suy tư. Dãy núi này có diện tích lớn hơn rất nhiều so với vùng núi hoang trước đây bọn họ đã chiếm, ít nhất gấp 4 đến 5 lần, nếu không làm sao, có thể chứa đủ 6 bộ lạc sinh sống. Hiện tại mà nói, tài nguyên phong phú nhất đúng là khu vực mà Man Thạch trước đây chiếm giữ, nhưng khu vực này lại quá xa Hoang Sơn Thôn. Nếu hắn xây thôn xóm ở khu vực đóng quân ban đầu của bộ lạc Man Thạch, thì sau khi thôn xóm hoàn thành, muốn di chuyển đến khu nhà mới gần Hoang Sơn Thôn, phải vượt qua những con đường đèo, suối, chỉ sợ cũng phải mất 3 đến 4 ngày mới đến nơi, chưa kể việc vận chuyển vật tư. Nếu tính đến yếu tố này, thì thời gian cần thiết sẽ càng khó nói rõ. Chu Tự suy nghĩ một lúc lâu về vấn đề này, rồi trong lòng nảy ra một ý tưởng. Thạch Lỗi, ngươi nghĩ sao? Nếu ta chuyển Hoang Sơn Thôn sang dãy núi bên cạnh, gần khu đất bằng ở chỗ Đại Sơn. Vừa nói, Chu Tự vừa mở bản đồ gia thú mà mình vẽ trong vài ngày qua ra trước mặt, tay chỉ vào vị trí đó. Nhìn thấy vậy, Thạch Lỗi nhíu mày lại. Thủ lĩnh, ngài định di chuyển Hoang Sơn Thôn sao? Đúng vậy, Thạch Lỗi nghe xong, cảm thấy khó hiểu. Vào mùa đông năm ngoái, họ mới vừa xây xong thành Hoang Sơn Thôn, giờ lại định chuyển đi sao? Cả một quá trình xây dựng tốn biết bao thời gian, nhân lực, vật lực và tài nguyên, mà giờ lại muốn rời đi sao? Dù Thạch Lỗi là người đầu tiên quy thuận Chu Tự, nhưng phong cách và cách suy nghĩ của những người nguyên thủy vẫn khác biệt rất nhiều so với người hiện đại như Chu Tự. Theo suy nghĩ của Thạch Lỗi, Hoang Sơn Thôn đã được xây dựng khá ổn, trừ khi thôn bị thiệt hại lớn hoặc gặp tai họa, còn không thì không nên dễ dàng chuyển đi. Chủ yếu là vì không nỡ bỏ công sức đã bỏ ra. Nhưng Chu Tự lại suy nghĩ khác, hẳn rất đơn giản, nếu có nơi tốt hơn thì di chuyển là hợp lý. Bây giờ đối diện với Thạch Lỗi, hắn cũng không che giấu suy nghĩ của mình. Hoang Sơn Thôn được xây dựng dựa trên nền tảng của bộ lạc cũ. Mặc dù lúc đó ta cũng đã kết hợp ý tưởng của mình để tiến hành một số thay đổi lớn, nhưng có một số vấn đề mà qua những thay đổi lớn đó không thể giải quyết được. Chu Tự vừa nói, vừa chỉ vào vị trí Hoang Sơn Thôn trên bản đồ. Đất này nằm ngay trên sườn núi. Ban đầu bộ lạc nguyên thủy chỉ dựng lều trại đơn giản, điều đó khá dễ dàng. Nhưng sau này, khi ta muốn phát triển, việc xây dựng các công trình và mở rộng diện tích thôn xóm sẽ gặp khó khăn. Đặc biệt là trên sườn núi này, công tác xây dựng sẽ khó khăn và chi phí cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút rồi tiếp tục. Nhưng khu vực này, ngươi có thấy quen không? Đây cũng là vùng giáp ranh với bộ lạc Hắc Mộc của chúng ta, phải không? Đúng vậy, Chu Tự gật đầu nhẹ. Thực ra chính xác là vị trí này, gần với khu vực của bộ lạc Hắc Mộc, ngay dưới chân núi. Nói xong, Chu Tự thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục. Khu vực này có địa thế bằng phẳng, gần sông và rừng trúc, tài nguyên tự nhiên cũng rất phong phú. Nếu chuyển Hoang Sơn Thôn đến đây, không chỉ không gặp khó khăn về địa hình, mà sau này việc xây dựng cũng sẽ tốn công sức hơn. Vừa nói, Chu Tự lại chỉ vào một điểm khác trên bản đồ. Sau đó tôi dự định xây dựng một khu nhà mới, với vị trí nằm ở giữa, tiếp giáp giữa bộ lạc Man Thạch và bộ lạc Hồng Thạch. Ở vị trí trung tâm, Chu Tự dừng lại một lúc, rồi chỉ vào bản đồ, nhanh chóng vẽ một vài nét. Chỉ cần sắp xếp như vậy, theo tính toán của tôi, thời gian di chuyển từ Hoang Sơn Thôn đến đây sẽ mất khoảng 3 ngày. Đây cũng là lý do tôi muốn chuyển địa điểm cho Hoang Sơn Thôn. Dù sao từ hồ nước Mạn Thôn, chúng ta có thể đi xe bò hoặc cưỡi ngựa, sẽ tăng cường rất nhiều hiệu quả vận chuyển. Địa hình núi hoang cũng khá thấp, việc vượt qua những ngọn đỉnh núi sẽ không tốn nhiều thời gian, nhưng khu nhà mới lại cách xa quá. Để đảm bảo an toàn, khu nhà mới và Hoang Sơn Thôn phải có liên kết chặt chẽ. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải dựa vào điều kiện tiên quyết là sự linh hoạt trong di chuyển. Nếu vấn đề vận chuyển bị kéo dài, thì mọi thứ sẽ chậm lại, nhưng điều này không thể tránh khỏi. Dù sao, chúng ta đang ở trong đại sơn, trừ khi sửa đường, nếu không rất khó giải quyết vấn đề này. Vừa nhắc đến chuyện này, Chu Tự trong lòng cảm thấy phiền muộn. Sửa đường trong núi, nói thì dễ, nhưng làm sao mà đơn giản vậy được? Đừng nói là ở thời đại nguyên thủy này, mà ngay cả trong thế giới cũ của tôi, những con đường vùng núi xa xôi cũng chưa hoàn thành xong. Đó là một công trình lớn, không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Khi Chu Tự kiên nhẫn giải thích, Thạch Lỗi rõ ràng đã hiểu ý của ông. Không thể không nói, hắn đã bị thuyết phục. Ánh mắt của hắn chỉ thấy Hoang Sơn Thôn và thủ lĩnh của họ, nhìn lại toàn cục của vấn đề. Thủ lĩnh anh mình, thuộc hạ thật là thiển cận. Nhìn vẻ mặt khâm phục của Thạch Lỗi, Chu Tự chỉ mỉm cười. Ngươi cũng đừng quá nản lòng, những thôn xóm ở sườn núi không phải là không cần thiết. Chúng ta có thể thay thế bằng các trạm gác, cứ đóng giữ ở vị trí đó. Sau này nếu có ngoại địch xâm nhập, nơi đó sẽ có thể công kích hoặc phòng thủ. Vâng ạ. Vị trí này nằm giữa lưng núi trên thôn Hoang Sơn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn mà bị đào thải rơi xuống thì là điều không thực tế. Như đã nói trước đó, việc vận chuyển vật tư trong núi này rất khó khăn. Điều này rõ ràng sẽ làm chậm tiến độ xây dựng một cách đáng kể. Tóm lại, trước hết ở sâu trong núi lớn này, sự một cứ điểm để có thể sử dụng. Khu nhà mới được xây dựng thì có làm, nhưng liệu trong năm nay có hoàn thành hay không thì vẫn khó mà nói. Tuy nhiên, khu vực này lớn như vậy, Chu Tự không thể nào bỏ mặc nó khi chưa hoàn thành. Những nơi đóng quân của bộ lạc nguyên thủy, Chu Tự rõ ràng không coi trọng, chính là phải dựng một cứ điểm trước, tiện thể để chiến sĩ đóng giữ và đội thi công làm việc sau này. Khi công việc đã được phân công xong, một ngày mới bắt đầu, Chu Tự vừa ăn sáng xong thì đang suy nghĩ về kế hoạch công việc hôm nay thì Thạch Lỗi chủ động đến tìm. Thủ lĩnh, sáng sớm thế này có chuyện gì vậy? Chu Tự nhìn Thạch Lỗi đến tìm, thoáng chốc cũng không đoán ra mục đích của hắn. Thạch Lỗi cũng nghiêm túc, lập tức nói rõ. Thủ lĩnh, thuộc hạ lần này tới là muốn xin thủ lĩnh chỉ dạy về luyện binh. Nghe vậy, Chu Tự trong lòng lập tức hiểu rõ, hai bên đều là lính chuyên nghiệp. Trừ thôn Hoang Sơn, vì lý do khoảng cách mà Thạch Lỗi phải huấn luyện binh lính ở ngoài, thì những binh lính khác thật ra là do Chu Tự trực tiếp huấn luyện. Bây giờ sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên binh sĩ là rõ ràng thấy. Này, về vấn đề này, Thạch Lỗi cũng rất lo lắng mà chưa tìm được cách giải quyết. Lúc này, các binh sĩ đang nghỉ ngơi gần xong, nếu không có việc gì khác thì ngày hôm đó huấn luyện cũng phải dần dần được khôi phục. Nên Thạch Lỗi tranh thủ thời gian đến tìm Chu Tự xin ý kiến. Người hãy nói cho ta nghe, bình thường người sắp xếp kế hoạch huấn luyện như thế nào? Thạch Lỗi nghe xong, không làm phiền, mau chóng trả lời. Vừa nghe được một nửa, Chu Tự liền biết vấn đề của Thạch Lỗi là ở đâu. Nói đơn giản, phương hướng huấn luyện không đúng. Suy nghĩ kỹ một chút, những người nguyên thủy bình thường mỗi ngày chỉ lo làm sao sống sót. Trong thế giới của họ, hầu như không có khái niệm về huấn luyện. Điều này khiến Thạch Lỗi và những người đó không biết phải huấn luyện binh sĩ như thế nào. Đến lúc này, trong nhóm người này, chỉ có Chu Tự là người nghĩ đến việc huấn luyện binh sĩ theo một cách có phương pháp. Chu Tự thật ra cũng hiểu điều này, vì vậy hắn đã gọi tin cho Thạch Lỗi, truyền đạt những suy nghĩ và phương pháp huấn luyện của mình để giúp đối phương cải thiện. Đương nhiên, vì phải cân nhắc đến huấn luyện thực tế, bối cảnh địa lý và tình huống của mỗi bên có sự khác biệt, chắc chắn là phải điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Vì vậy, khi truyền đạt thông tin, Chu Tự cũng không quên thêm một câu, chính mình kết hợp tình huống, thích hợp điều chỉnh. Vấn đề lúc này là giữa người và người, sự hiểu biết đôi khi vẫn có thể sai lệch. Kể từ khi Chu Tự giao phó công việc cho người truyền tin, nay tại chỗ của người này đã bắt đầu xuất hiện sự hiểu sai. Thêm vào đó, qua một khoảng thời gian, sai sót này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Và cuối cùng, khi thông tin đến tay Thạch Lỗi, qua cách hiểu của hắn, kết quả đã hoàn toàn khác xa so với ý định ban đầu của Chu Tự. Chu Tự khi huấn luyện binh lính muốn đạt được mục tiêu gì? Điều quan trọng đầu tiên là huấn luyện binh sĩ có tính phục tùng. Tiếp theo là huấn luyện thể lực, còn huấn luyện vũ khí thì tập trung vào các chiêu thức tấn công đơn giản và trực tiếp, tiến hành lặp đi lặp lại để các binh sĩ có thể hình thành cơ bắp ký ức, võ công cơ bắp ký ức. Này là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, đến chỗ của Thạch Lỗi, không biết vì lý do gì, trọng tâm huấn luyện của hắn lại chuyển thành thực chiến đối luyện. Thực chiến đối luyện không phải là điều xấu, nhưng lại có một vấn đề. Mọi người đều biết rằng khi huấn luyện, đối thủ của bạn sẽ không thực sự uy hiếp đến tính mạng của bạn. Vì vậy, bạn không thể có được cảm giác căng thẳng như khi chém giết trên chiến trường. Cơ bắp ký ức là để đảm bảo rằng sau này trên chiến trường, dù bạn có mệt mỏi đến mức nào, bạn vẫn có thể duy trì khả năng chiến đấu ở mức ổn định. Về bản chất, đó là để bảo vệ bạn, còn thực chiến đối luyện thì không thể đạt được hiệu quả này. Lúc này, Chu Tự nghiêm túc nói với Thạch Lỗi về vấn đề này, và cuối cùng quyết định giúp hắn lập kế hoạch huấn luyện. Nội dung huấn luyện chủ yếu thực ra không khác nhiều so với bên Thảo Nguyên Thôn. Điểm khác biệt là ở đây, Chu Tự đã kết hợp thêm huấn luyện với địa hình vùng núi và tác chiến trong môi trường núi non. Đã nhớ hết chưa? Nói lại cho ta nghe xem nào. Vâng. Trong lúc nói chuyện, Thạch Lỗi tranh thủ thời gian nghiêm túc truyền đạt lại kế hoạch huấn luyện cho bọn thủ lĩnh, bảo đảm không có sai sót. Sau khi kiểm tra kỹ, Chu Tự gật đầu hài lòng. Vậy tiếp theo, ngươi định bắt đầu huấn luyện ngay lập tức sao? Đúng vậy. Vậy được, một vòng huấn luyện này, ta sẽ ở bên cạnh giúp ngươi quan sát, để tránh lại xảy ra sai sót, đi thôi. Nói xong, Chu Tự đi theo Thạch Lỗi quan sát huấn luyện. Huấn luyện rất nhanh bắt đầu. Và sau khi Chu Tự xác nhận rằng không có sai sót trong kế hoạch huấn luyện, ông bắt đầu suy nghĩ về những công việc khác. Lần này, Thạch Lỗi lại vô tình để lộ ra vấn đề lớn khi truyền tin. Phương thức truyền tin kiểu này vốn dễ xảy ra sai sót. Càng truyền tin lâu, khoảng cách càng xa, khả năng sai sót càng lớn. Tiếp tục duy trì cách này rõ ràng không phải giải pháp lâu dài. Nhưng vấn đề này muốn giải quyết, chỉ có thể nâng cấp thành phương thức gửi thư. Nghĩ đến đây, Chu Tự không khỏi cảm thấy đầu óc rối bời. Vấn đề lớn nhất khi dùng thư gửi tin chính là liệu hai bên có thể đọc và viết chữ hay không. Mặc dù những người nguyên thủy mà hắn dạy dỗ cơ bản có thể hiểu và viết được các con số, nhưng để họ học đọc và viết chữ thì thật sự rất khó. Nhớ lại xem, hồi nhỏ mình học chữ thế nào nhỉ? Chu Tự cố gắng hồi tưởng lại quá trình học chữ của mình. Chắc là học ghép vần bắt đầu, nhưng chuyện này đã quá xa xưa, hiện tại hắn gần như không còn nhớ rõ gì nữa. Trong hoàn cảnh này, để hắn dạy một đám người nguyên thủy biết đọc, biết viết thì quả thật là một vấn đề lớn. Hắn chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Đúng lúc Chu Tự đang đau đầu vì chuyện này, Thạch Lỗi lo lắng đi đến. Thấy sắc mặt thủ lĩnh không ổn, Thạch Lỗi cẩn thận hỏi, thủ lĩnh, có phải huấn luyện gặp vấn đề gì không? Nghe vậy, Chu Tự bừng tỉnh, nhìn thoáng qua đám binh sĩ đang huấn luyện ở xa, rồi ánh mắt dừng lại trên Thạch Lỗi, người đang hồi hộp đứng trước mặt. Lúc này, Chu Tự nhận ra Thạch Lỗi hiểu lầm ý của mình, vội vã vẫy tay. Không có gì, huấn luyện không có vấn đề gì đâu, ta chỉ là đang nghĩ đến chuyện khác. Ngươi cứ theo phương pháp huấn luyện hiện tại mà làm, sau này khi có kinh nghiệm, ngươi có thể tự điều chỉnh cho phù hợp. Vâng, sau khi căn dặn Thạch Lỗi nếu có điều gì không hiểu trong huấn luyện thì đến hỏi, Chu Tự quay người rời đi. Vừa mới trở về nơi đóng quân, hắn liền thấy một tên binh sĩ đang khiêng một tấm da gấu nặng nề đến. Đây có phải là tấm da gấu của Man Thạch không? Đúng vậy, tên lính vừa nói, vừa đặt tấm da gấu xuống và hỏi Chu Tự nên xử lý thế nào. Ở thời đại này, da động vật vốn là một tài nguyên quý giá, trong đó gấu lại là loài thú hung dữ, sống trong núi, nên da của chúng càng hiếm có, chưa kể đây lại là một tấm da gấu hoàn chỉnh. Tấm da này từ đầu đến bốn chân đều được lột da nguyên vẹn, nói là một vật quý cũng không quá đáng. Phần đầu da gấu còn nguyên bộ phận xương đầu, thậm chí nửa cái đầu xương còn được gắn lên trên đầu như một chiếc mũ, và tấm da gấu thì được khoác lên người. Thực sự phải công nhận người, thực sự phải công nhận, người nguyên thủy làm đồ vật cũng có chút tài năng sáng tạo. Đáng tiếc, con gấu đen này chỉ còn xương đầu nửa cái, nếu không thì có thể làm thêm một con khô lâu thú. Chu Tự vừa lẩm bẩm, vừa cởi tấm da gấu xuống. Lúc này, Chu Trọng Sơn vừa vặn từ xa đi tới, thấy vậy, Chu Tự lập tức vẫy tay gọi hắn. Trọng Sơn, người đến đúng lúc lắm, Chu Tự nói, vừa đưa tấm da gấu cho hắn. Lần ấy ngươi bắt sống Man Thạch có công, tấm da gấu này thưởng cho ngươi. Chu Trọng Sơn nghe vậy, vội vàng từ chối. Bắt sống Man Thạch không phải công lao của một mình thuộc hạ, còn nhờ có thủ lĩnh chi viện nữa. Tốt, đừng nói những lời này nữa, thưởng cho ngươi thì cứ nhận lấy đi. Chu Tự nói xong, một tay nếp tấm da gấu vào tay Chu Trọng Sơn. Cảm ơn thủ lĩnh. Chu Trọng Sơn là một người của bộ lạc Nguyên Thủy, dĩ nhiên biết giá trị của tấm da gấu này, nên lập tức tạ ơn thủ lĩnh. Được rồi, ngươi đi giải quyết công việc của mình đi. Chu Tự vẫy tay, rồi nhìn Chu Trọng Sơn rời đi. Sau đó, hắn tìm một góc yên tĩnh, chỉ huy mấy binh sĩ giữ vững xung quanh, rồi bắt đầu nghiên cứu chân ngôn mà hắn vừa mới thu được. Một thời gian nghỉ ngơi qua đi, sức mạnh chân ngôn của hắn cũng đã phục hồi một chút, đến lúc có thể nghiên cứu. Hơn nữa, phía sau còn có những việc cần sắp xếp, hắn không muốn chuyện này ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của mình. Phi thái công kích, Chu Tự thử nghiệm trước một chút với tổ hợp chân ngôn mà Man Thạch đã có. Dù trước đây trong lúc chiến đấu, hắn đã thấy Man Thạch sử dụng nhiều lần, nhưng khi tự mình thi triển thì lại là một cảm giác khác biệt. Trong lúc vung tay, một viên đá được ngưng tụ nhanh chóng thành hình, sau đó bay thẳng về phía một gốc cây lớn che phủ bầu trời ở phía xa. Chỉ trong một khoảnh khắc, mảnh gỗ văng ra, cây đại thụ trụ cột bị đánh gãy một khối lớn, khiến toàn bộ cây đại thụ đổ âm xuống đất. Nhìn thấy cây đại thụ đứt gãy, Chu Tự không thể che giấu sự vui mừng trên mặt. Niềm vui này không phải vì uy lực của phi thạch công kích, mà là vì khả năng khống chế, cũng giống như các công kích từ xa khác. Khi bắn tên, hắn cần phải căn chuẩn, nhưng cũng không thể đảm bảo chắc chắn sẽ trúng đích. Nhưng phi thạch công kích. Lại khác, chỉ cần hắn liếc mắt một cái, viên đá ngưng tụ sẽ bay về phía vị trí đã được khóa chặt. Có thể nói là chỉ cần nhìn vào đó, nó sẽ đánh đúng mục tiêu. Tuy nhiên, hiệu quả của nó vẫn không thể so sánh với một mũi tên. Sau khi khóa chặt mục tiêu, viên đá sẽ bay theo một đường thẳng, tốc độ nhanh nhưng không thể bằng mũi tên. Trong trường hợp đông người trên chiến trường, chiêu thức này chắc chắn rất hữu dụng. Nhưng trong một trận đấu một đối một, lần duy nhất Man Thạch sử dụng viên đá đánh trúng Chu Trọng Sơn cũng chỉ thành công nhờ vào việc công kích sát mặt, lần thứ hai thì bị tránh được. Tuy nhiên, công kích bằng viên đá cũng không phải lúc nào cũng đi theo một đường thẳng. Chỉ cần khoảng cách đủ dài, đường bay của viên đá sẽ dần dần chìm xuống và tạo thành một vòng cung. Đây là hiện tượng vật lý rất bình thường. Nếu không, Man Thạch cũng không thể để viên đá bay qua đầu các binh sĩ của họ rồi đánh trúng Chu Tự phía sau. Chu Tự cũng thử qua và nhận thấy chiêu này không phải dễ dàng như vậy. Nó đòi hỏi kỹ thuật và sự thuần thục. Hắn cũng không định bắt đầu luyện chiêu thức này ngay lập tức, mà mục tiêu chính của hắn là tiếp tục nghiên cứu các tổ hợp chân ngôn và các khả năng khác. Cường hóa phi thạch công kích, cường hóa là một tổ hợp chân ngôn, có thể nói là một loại thuốc rất mạnh, và thực tế chứng minh nó quả thật có thể thành công. Nay khi chân ngôn này được thi triển, lực lượng chân ngôn bùng nổ và viên đá ngưng tụ ra lớn hơn rõ rệt so với trước. Khi viên đá bay ra, cây đại thụ trụ cột bị đánh gãy ngay lập tức. Uy lực của chiêu thức này có thể nói là mắt thường có thể thấy được. Với uy lực này, ngay cả trong thời đại vũ khí lạnh cũng có thể dùng để công thành như một chiếc búa. Tuy nhiên, sau khi thêm vào cường hóa, tổ hợp chân ngôn này tiêu hao lực lượng rất lớn. Một lần thi triển, Chu Tự nhận thấy mình đã tiêu hao gần 1/10 lực lượng chân ngôn của mình. Hiển nhiên, công thành chùy không phải là thứ dễ dàng sử dụng, giống như cường hóa, một tổ hợp cực kỳ phức tạp từ một mức độ nào đó mà nói. Công kích trong tổ hợp này cũng khá hợp lý. Một tổ hợp dễ dùng chính là công kích cường hóa. Với tổ hợp này, rất dễ dàng tạo ra khô lâu binh công kích cường hóa và khô lâu thú công kích cường hóa. Những hiệu ứng buff này sẽ làm tăng sức mạnh cho đội quân khô lâu đạt đến giới hạn cao nhất. Tất nhiên, nếu chỉ sử dụng công kích cường hóa mà không đi kèm cường hóa thì cũng có thể sử dụng được. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ không cao, thậm chí hắn còn không thể nhìn ra sự khác biệt rõ ràng. Điều này khiến Chu Tự nhận ra rằng, công kích, nếu chỉ sử dụng riêng lẻ sẽ không hiệu quả bằng việc kết hợp với cường hóa. Tốt nhất vẫn là kết hợp chúng lại với nhau. Về cơ bản, chỉ cần căn cứ vào mối quan hệ giữa các chữ tròm, thân sờ, tổ hợp sẽ thành công. Hiệu quả có thể không phải lúc nào cũng lý tưởng, nhưng ít nhất sẽ ổn định hơn. Trong lúc đó, Chu Tự cũng thử nghiệm một số tổ hợp do mình nghĩ ra. Ví dụ như, thạch binh điều khiển, bài khô lâu binh điều khiển, nhìn rõ công kích, kết quả là chẳng có tác dụng gì, chỉ là lãng phí sức mạnh chân ngôn của mình. Sau khi thất bại trong việc ép tổ hợp các chân ngôn, Chu Tự không có ý định lãng phí thêm sức lực, nên nhanh chóng chuyển sự chú ý sang những tổ hợp có thể thành công. Một tổ hợp mà hắn tìm ra là sao trò. Chân ngôn này đã được tổ hợp thành công, nhưng khi sử dụng riêng lẻ, hiệu quả không rõ ràng. Chắc chắn phải kết hợp với một chân ngôn khác để phát huy hiệu quả. Chu Tự nhanh chóng suy nghĩ về tổ hợp này, giao cho. Liệu ta có thể giao thứ gì cho người khác không? Ví dụ như một chân ngôn. Dựa vào những chân ngôn mới mẻ từ tổ, Chu Tự đã nảy ra những tư tưởng mới, khiến nhịp tim của hắn đập mạnh hơn. Hắn không thể chờ đợi thêm, muốn ngay lập tức tiến hành thử nghiệm này. Tuy nhiên sau khi thử nghiệm, chân ngôn lực lượng của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Vì lý do cẩn thận, Chu Tự quyết định nghỉ ngơi trước một trận, trong khi khôi phục lại lực lượng chân ngôn, đồng thời suy nghĩ lại một chút về việc này. Ví dụ như, ai sẽ là người tham gia thử nghiệm này? Đây rõ ràng là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Một ngày mới, trong lúc Chu Tự đang suy nghĩ về vấn đề này, hắn cũng bắt đầu lựa chọn cho mình những khô lâu phù hợp. Mấy cỗ này có lẽ không được đóng gói, mang đi thôn xóm. Những nguyên liệu lõi vụ này có thể còn có chút tác dụng. Dựa vào hệ chân ngôn của khô lâu, Chu Tự dù có thể liên tục tạo ra đơn vị khô lâu mới, nhưng mỗi lần như vậy, cường độ của chúng sẽ dần giảm sút. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là xương cốt đã bị nát. Chẳng hạn như với mấy con khô lâu sói hiện tại, khi xương cốt còn nguyên vẹn, chúng sẽ có cường độ mạnh nhất. Nhưng trong trận chiến trước, những con khô lâu này đã bị Man Thạch dùng phi thạch công kích đánh nát. Dù sau đó Chu Tự có thể sử dụng chân ngôn lực lượng để hồi sinh chúng, nhưng cường độ lại bị giảm đi. Khô lâu hoàn chỉnh có thể chống lại một vài đòn tấn công mà không bị vỡ nát, nhưng nếu chỉ còn lại xương cốt vụn, khả năng chịu đựng sẽ kém đi rất nhiều, chỉ cần một cú đấm cũng đủ đánh tan chúng. Vì vậy, khi khô lâu bị nát đến một mức độ nào đó, nó gần như không còn tác dụng nữa, và Chu Tự đương nhiên sẽ loại bỏ chúng. Dù biết trên thảo nguyên vẫn có sói, nhưng số lượng chúng cũng không quá nhiều để có thể dùng khô lâu sói như một đơn vị hiệu quả. Đợt này, do bị man thạch dùng, phi thạch công kích, tấn công, không ít khô lâu sói đã bị phá hủy. Điều này khiến Chu Tự trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Sau hai ngày nghỉ ngơi, khi cảm thấy tình trạng đã khá ổn, Chu Tự cũng đã nghĩ rõ ràng mọi việc. Đi, gọi Thạch Lỗi đến đây. Khi nhận được lệnh triệu tập, Thạch Lỗi đang bận rộn với việc luyện binh, không dám làm phiền, vội vã chạy đến. Thủ lĩnh, Thạch Lỗi, đến ngồi xuống đây. Vâng, Thạch Lỗi vâng lời và ngồi xuống theo mệnh lệnh của Chu Tự. Chu Tự không có ý định giấu giếm, liền đi thẳng vào vấn đề. Trước đây, khi chiếm lĩnh nơi đóng quân của Man Thạch Bộ Lạp, ta đã thu được một vài ký tự chân ngôn mới. Ta muốn ngươi phối hợp thử nghiệm một lần. Việc thu được những ký tự chân ngôn mới này không phải là điều gì bí mật, toàn bộ quá trình cũng không có gì phải giấu giếm với họ. Bây giờ, khi nghe Chu Tự giải thích, Thạch Lỗi cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Thủ lĩnh cần thuộc hạ làm sao? Phối hợp, ngươi ngồi yên ở chỗ đó là được, đừng làm xáo trộn. Vâng, Thạch Lỗi đáp rất dứt khoát, rồi ngồi thẳng tắp tại chỗ, cơ thể không bị căng cứng. Dù sao, thì nếu nói hắn không hồi hộp một chút nào, cũng là điều không thể. Chu Tự không quản nhiều, trực tiếp bắt đầu, khô lâu binh điều khiển giao cho. Theo suy nghĩ của hắn, giờ có thể chuyển giao chân ngôn cho người khác, nhưng ai sẽ là người nhận chân ngôn này lại là một vấn đề. Với mục tiêu là Thạch Lỗi, Chu Tự càng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý cảm thấy động sát chi nhãn và khô lâu binh điều khiển là hai lựa chọn khá phù hợp. Động sát chi nhãn có thể bảo đảm Thạch Lỗi ở đây không để lọt nhân tài, còn khô lâu binh điều khiển là phương thức đơn giản nhưng hiệu quả, có thể gia tăng chiến lực cho Hoang Sơn thôn, đồng thời phong phú thêm chiến thuật cho Thạch Lỗi. Loại bỏ hai lựa chọn, Chu Tự cuối cùng quyết định thử trao cho Thạch Lỗi khô lâu binh điều khiển. Bởi vì bọn họ vừa mới kết thúc trận chiến, những tù binh mà hắn đã dùng động sát chi nhãn kiểm tra, giờ nếu chuyển động sát chi nhãn cho Thạch Lỗi cũng không có tác dụng gì lớn. Khách quan mà nói, khô lâu binh điều khiển sẽ thực tế hơn nhiều trong việc nâng cao chiến lực và chiến thuật. Khi chân ngôn bắt đầu phát động, Chu Tự cảm nhận được trong cơ thể mình chân ngôn lực lượng bắt đầu trào dâng, như thể đang tìm kiếm một nơi để phát tiết. Tiếp theo, Chu Tự hoàn toàn dựa vào cảm giác, vươn ngón tay trỏ tay phải. Chỉ trong một khoảnh khắc, chân ngôn lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu lao mạnh về phía đầu ngón tay, khiến đầu ngón tay hắn dần dần phát ra ánh sáng xám đen. Ánh sáng này như thể đang ngưng tụ ngay tại đầu ngón tay của hắn, và quá trình này dài hơn so với tưởng tượng của hắn. Dần dần, mồ hôi lạnh như hạt đậu bắt đầu túa ra trên trán hắn, và sắc mặt hắn cũng trở nên xanh xám. Cảnh tượng này khiến Thạch Lỗi ngồi đối diện cảm thấy bối rối, vô thức muốn làm gì đó. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra rằng trong tình huống này, hắn căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và bất kỳ hành động nào cũng có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Với hắn lúc này, phương án tốt nhất có lẽ là cứ để mọi thứ diễn ra. Trong khi đó, sắc mặt Chu Tự dần dần tái nhợt và ánh sáng xám đen trên ngón tay hắn dần dần ngưng tụ thành một chùm sáng màu xám đen to như hạt đậu nành. Chu Tự liếc nhìn chùm sáng ngưng tụ nơi đầu ngón tay, rồi lại nhìn Thạch Lỗi, người đang tràn đầy hồi hộp. Sau một hồi do dự, Chu Tự quyết định dùng ngón tay giữ điểm nhẹ vào mi tâm của Thạch Lỗi. Chỉ trong chốc lát, chùm sáng màu xám đen biến thành một dòng năng lượng theo mi tâm của Thạch Lỗi mà tràn vào trong cơ thể hắn. Ngay khoảnh khắc đó, Thạch Lỗi cảm giác như có một vật thể lạ bị nhét vào trong đầu, cảm giác kỳ lạ khiến hắn không khỏi nhíu mày, cho đến khi chùm sáng hoàn toàn tràn vào cơ thể. Hô, tay phải của Chu Tự buông xuống, lập tức cảm thấy như mình suýt nữa bị kiệt sức, hắn phải hít sâu mấy lần mới có thể làm dịu lại chút ít. Mẹ, thật là chủ quan. Chu Tự không ngờ rằng chư chân ngôn này lại tiêu tốn một lượng lớn năng lượng, suýt chút nữa ép cạn sức mạnh chân ngôn trong người hắn. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận một chút về sự tồn tại của các ký tự chân ngôn trong cơ thể mình. Dù nói là đã sử dụng chân ngôn khô lâu binh điều khiển giao cho đối với Thạch Lỗi, nhưng lúc này Chu Tự vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng sự kết hợp của các chân ngôn khô lâu binh điều khiển vẫn tồn tại trong cơ thể Thạch Lỗi. Nói cách khác, những chân ngôn này vẫn có thể được hắn sử dụng. Điều này khiến Chu Tự không khỏi nảy sinh thêm một số suy nghĩ. Cùng lúc đó, hắn mơ hồ cảm nhận được rằng tình huống của chân ngôn giao cho này so với việc trực tiếp thu hoạch chân ngôn có phần khác biệt. Thông thường, chân ngôn trong cơ thể người khác sẽ không thể tùy ý lấy đi, nhưng chân ngôn mà Chu Tự giao cho Thạch Lỗi lại khác. Hắn cảm thấy nếu muốn lấy lại, mình có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Nói cách khác, hiệu quả của giao cho này không phải là chuyển trực tiếp chân ngôn từ người mình sang Thạch Lỗi, mà Thạch Lỗi thực chất không thu hoạch được chân ngôn này, hắn chỉ nhận được một phần năng lực của ta. Đúng vậy, nếu chỉ đơn giản muốn cho người khác chân ngôn thì mình có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Sao? phải tiêu tốn lớn như vậy chứ? Sau khi làm rõ suy nghĩ này, Chu Tự lại nhìn về phía Thạch Lỗi, người đang nhíu chặt lông mày, hai mắt nhắm nghiền. Thạch Lỗi, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Thủ lĩnh, thuộc hạ cảm thấy đầu có chút đau nhức, giống như có vật gì cứng rắn bị nhét vào trong đầu. Đối mặt với tình huống này, Chu Tự cũng không thể ép buộc hắn, chỉ có thể im lặng chờ đợi. May mắn thay, khoảng 15 đến 20 phút sau, Thạch Lỗi tự mình khôi phục. Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Thuộc hạ cảm thấy trong đầu có một chuỗi ký tự. Đây có phải là chân ngôn không? Khi nói đến phần cuối, Thạch Lỗi không thể giấu nổi vẻ hưng phấn trong giọng nói. Đúng vậy, ngươi thử nói ra xem. Được, Thạch Lỗi hít sâu một hơi. Sau một giây, hắn vừa mới phát ra âm thanh thì cảm thấy đầu lưỡi mình như sắp bị thắt nút. Không được, chân ngôn này thật khó niệm. Ta biết phải niệm như thế nào, nhưng lại không thể niệm ra. Tình huống này có thể nói là hoàn toàn ngoài dự đoán của Chu Tự, và trong lòng hắn cũng dấy lên vài phần nghi hoặc. Chân ngôn này có khó như vậy để niệm không? Ngươi thử thả chạm ngữ điệu, mỗi âm một cách từ từ mà niệm. Chu Tự thử hướng dẫn hắn. Hắn thấy, mặc dù chân ngôn này khó niệm một chút, nhưng cách niệm thì đơn giản, chỉ cần dựa theo ký tự của chân ngôn hiện lên trong đầu là có thể đọc được, không có khả năng không niệm ra. Chuyện này không phải chỉ cần có miệng là được sao? Thạch Lỗi niệm khó như vậy, hắn thật không ngờ tới, nhưng vấn đề này thực sự không phải Chu Tự có thể giải quyết trong chốc lát. Trong lúc đó, Chu Tự nghiên cứu một chút và phát hiện tình huống của Thạch Lỗi hẳn là hắn đã biết cách phát ra âm thanh trong đầu, nhưng đầu lưỡi và yết hầu lại không làm được. Trong chân ngôn này, không ít âm điệu đều dựa vào sự cộng hưởng giữa đầu lưỡi và yết hầu để phát ra, mà tình huống của Thạch Lỗi lại lạ. Khi phát ra một hai âm, đầu lưỡi hắn đã gần như thắt nút. Chuyện này khiến Chu Tự cảm thấy đau đầu. Hắn đã niệm những chân ngôn này, ngay cả khi ban đầu chưa quen thuộc, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của đầu óc, hắn vẫn có thể dễ dàng phát ra những âm thanh đó. Sau khi niệm 9 lần, việc niệm trở nên ngày càng trôi chảy và tốc độ cũng nhanh hơn. Ở khâu này, hắn chưa từng gặp phải vấn đề gì, thậm chí có thể nói, trước khi tình trạng của Thạch Lỗi phát sinh, hắn chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như thế này. Bây giờ để hắn dạy, hắn cũng không biết phải dạy như thế nào mới tốt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể để Thạch Lỗi làm theo chỉ dẫn của đầu óc mình, và khi có thời gian rảnh, hãy luyện tập nhiều hơn. Vì tình huống ngoài ý muốn này, kế hoạch ban đầu của Chu Tự không thể nghi ngờ đã bị xáo trộn, và hắn không thể không điều chỉnh lại. Tính toán thời gian, giờ đây là lúc phải chuẩn bị cho vụ cày bừa mùa xuân. Đây là công việc lớn đầu năm. Trước đó, vì một số chuyện, nhiều việc đã bị trì hoãn, giờ thì thời gian đã khá gấp rút, phải tranh thủ về Hắc Nguyệt thôn một chuyến, không lề mề. Sau khi sắp xếp các công việc ở đây xong, Chu Tự gọi Thạch Lỗi lại dặn dò vài điều, rồi lập tức khởi hành. Cùng lúc đó, tại Thảo Nguyên thôn, khi Chu Tự dẫn theo các tinh binh rời đi, để hợp nhất với nhân khẩu ở Hoang Sơn thôn, thì để lại một nhóm tân binh do Lý Sách chỉ huy. Lúc này, dù thủ lĩnh và các tinh binh đã đi, nhưng bọn họ không hề thu mình lại mà vẫn tiếp tục khai thác chiến thuật của riêng mình. Mùa đông này, họ đã trở thành những bá chủ của Thảo Nguyên. Dù có mãnh thú, đàn sói hay linh cẩu nhân, bọn họ vẫn thoải mái săn bắt bất kỳ kẻ nào, hoàn toàn không hề e dè. Những kẻ này, vốn là những hỗn thế ma vương, nếu đột nhiên dừng lại, chẳng phải ai cũng sẽ phải nhớ đến sao. Lý Sách vốn rất giỏi trong việc đoán tâm lý người khác, và trong suốt quá trình hành động, hắn cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Lý Sách hàng ngày dẫn theo các tân binh cưỡi chiến mã rong ruổi khắp nơi, giống như trước kia trên Thảo Nguyên. Đồng thời hắn cũng cho các tân binh luyện tập kỹ năng, kỵ xạ, một đội theo hướng bên trái, yểm hộ hai đội, triển khai hình quạt phản tứ trận. Trong đội ngũ, Lý Sách không trực tiếp tham gia chiến đấu mà chỉ đứng từ xa, chỉ huy các tân binh thực hiện săn bắn. Sau khi mệnh lệnh được đưa ra, chưa đầy 5 giây sau, âm thanh của Lý Sách đột nhiên lớn lên mấy phần. Tôi nói là hình quạt phản túi. Hai đội các ngươi làm gì vậy? Đầu óc bị cửa kẹp rồi sao? Một bên vẫn duy trì trạng thái kỵ xạ, một bên lại phải kết hợp mệnh lệnh để thi triển chiến thuật. Đối với các tân binh mà nói, đây rõ ràng là một việc khó, khiến họ vừa làm vừa lúng túng. Khi nghe tiếng quát tháo từ phía sau, hai đội binh sĩ đều co rúm lại. Kể từ khi gia nhập quân ngũ, họ đã không ít lần bị mắng. Trước đây là huấn luyện viên tân binh, giờ là Lý Sách, dù sao thì cũng không có gì mới mẻ. Điều tồi tệ nhất là dù đã quen với việc bị mắng, nhưng mỗi lần nghe mắng, họ vẫn hoảng hốt, bởi vì tiếng mắng ấy thường đi kèm với việc thêm luyện, và mỗi ngày huấn luyện đã rất vất vả, vậy mà còn phải thêm luyện, điều này đủ khiến họ muốn kêu trời. Trong quá trình huấn luyện họ không dám ngừng lại, nếu dừng lại khi bị mắng, họ sẽ chỉ bị phạt nặng hơn mà thôi. Do hai đội binh sĩ hành động sai lầm, chiến thuật phản công không thể thành công, và lúc này, con báo hình mãnh thú đã lao ra khỏi vòng vây của bọn họ, nên trong hướng xa chạy trốn. Các kỵ binh đang tham gia huấn luyện săn bắn thấy thế, lập tức kiên quyết dùng ngựa đuổi theo. Tuy nhiên, Con báo này có tốc độ rất nhanh, dù bọn họ thúc ngựa chạy như điên, nhưng không những không đuổi kịp, mà khoảng cách giữa họ và con báo ngày càng xa. Khi mà con báo hình mãnh thú sắp thoát khỏi tầm đuổi theo của bọn kỵ binh, một bóng dáng mạnh mẽ đột ngột lao ra từ bụi cỏ phía xa, đánh úp vào con báo. Chỉ trong nháy mắt, con báo nhận ra và muốn tránh đi, nhưng ngay khi nó vừa có ý định tránh, một tiếng giống lớn của thú vang lên, giống như sóng âm truyền ra, chấn động khiến cả bụi cỏ xung quanh rung rinh. Trong tiếng giống ấy, con báo bỗng cảm thấy đầu đau như nứt ra, mọi động tác này lập tức bị ngừng lại. Sau đó một bàn chân lớn, mạnh mẽ như núi, đạp thẳng lên đầu con báo, ép mạnh xuống đất, khiến nửa cái đầu của nó bị chôn sâu vào lòng đất. Con báo bắt đầu chảy máu từ mũi và miệng, nhưng nó vẫn chưa chết. Cảm nhận được sinh mệnh mình đang bị đe dọa, nó điên cuồng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự áp chế của đối phương. Tuy nhiên, nó nhanh chóng nhận ra rằng thân ảnh trên người nó giống như một ngọn núi khổng lồ, không hề lay chuyển dù nó có giãy giụa thế nào. Là vì trọng lượng sao? Không, là vì lực lượng, một sức mạnh áp đảo hoàn toàn. Chỉ một giây sau, một tiếng két vang lên, cái đầu con báo bị dẫm nát ngay tại chỗ. Chỉ trong hai nhịp thở ngắn, con báo hình mãnh thú đã chết hoàn toàn, và cảnh tượng này khiến các binh sĩ đuổi theo phía sau phải sững sờ. Khi nhìn thấy thân ảnh kia, tất cả bọn họ lập tức ôm quyền hành lễ. Thiên tuế đại nhân, giờ phút này, một cú dẫm mạnh lên đầu con báo hình mãnh thú, chính là thiên tuế. Không biết có phải do tuổi tác hay không, Thảo Nguyên Thôn, với ba mẫu đất này, đã không còn làm thiên tuế thỏa mãn nữa. Nó bắt đầu nóng lòng mở rộng lãnh thổ và tuần tra những vùng ngoại vi thảo nguyên của mình. Điều này khiến nó gần đây, trừ giờ cơm ra, suốt ngày không thấy bóng dáng đâu. Nhìn những binh sĩ hành lễ trước mặt, thiên tuế chỉ hài lòng ngửa đầu lên, rồi lập tức không còn để ý đến họ nữa, cúi đầu gặm cơm trưa. Không có cách nào, Thảo Nguyên Thôn chỉ cung cấp cho nó một chút điểm tâm và cơm tối. Nên khi bắt đầu tuần tra lãnh thổ, thiên tuế tranh thủ thêm đồ ăn cho mình. Sau đó khi đến gặp Lý Sách, nó cũng không làm phiền nhiều, chỉ vung tay lên, mang theo các tân binh rời đi. Khi đi xa, không ít tân binh đi phía sau đều nhẹ nhàng thở ra. Trời ơi, suýt nữa chết khiếp, vừa rồi, két, một cái, đã dẫm nát cái đầu con mãnh thú đó, sợ gì chứ? Thiên tuế đại nhân cũng không công kích chúng ta đâu. Thì đúng vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, mình vẫn không thể không lo lắng, mà lúc đó người rõ ràng cũng run cầm cập. Các binh sĩ sau lưng nghị luận, Lý Sách không thể không nghe thấy, nhưng cũng không lên tiếng. Bởi vì thực tế, ngay cả khi hắn nhìn thấy thiên tuế, đôi khi hắn cũng cảm thấy hồi hộp peo so. Kể từ khi thiên tuế ngày càng trưởng thành, uy thế của nó cũng càng mạnh mẽ, và thực lực cũng vậy. Tuy nhiên, cũng chính nhờ uy thế này mà nó đã ngăn chặn rất nhiều mối đe dọa đối với họ. Ít nhất từ khi con hổ giang kiếm chết đi, trong khu vực này, họ chưa gặp phải bất kỳ sinh vật siêu phàm nào. Con mãnh thú hình báo vừa rồi, cao lắm cũng chỉ là một con dã thú hung dữ, chắc chắn không phải siêu phàm sinh vật. Nếu không, bọn tân binh mới vào làm sao có thể đuổi theo rồi bị thiên tuế dẫm nát đầu. Ngoài ra, mỗi khi có chiến đấu xảy ra trên thảo nguyên, thiên tuế sẽ nghe thấy động tĩnh và lập tức chạy tới. Vô hình chung, nó đã trở thành một lá bùa hộ mệnh cho họ. Đây cũng là lý do Lý Sách có thể phóng khoáng, mang theo đám tân binh rêu rao khắp nơi trên thảo nguyên, ngẩng đầu nhìn trời, nghe tiếng nghị luận từ phía sau. Lý Sách lớn tiếng ra lệnh: "Tốt, về thôn, vì chiến thuật sai lầm trước đó, khi về, tất cả mọi người phải huấn luyện thân thể thêm một vòng." Vừa dứt lời, các tân binh phía sau lập tức kêu rến. Cho đến khi Lý Sách lên tiếng lần nữa, hai vòng, chỉ một khoảnh khắc, mọi tiếng ồn đều im bặt. Một khoảng thời gian trôi qua, bọn họ đã hiểu rất rõ tính tình của vị trưởng quan này. Nếu lần sau có phát ra âm thanh như vậy, chắc chắn số lượng sẽ còn tăng lên nữa. Hơn nữa, cũng đừng mong được ăn cơm chiều nếu chưa làm xong công việc. Cùng lúc đó, cưỡi ngựa nhanh chóng rời khỏi dịch trạm chân núi Hoang Sơn Thôn, Chu Tự đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về Hắc Nguyệt Thôn. Nhận được tin tức, Trương Tiểu Sơn, thôn trưởng Hắc Nguyệt Thôn, lập tức chạy đến để đón tiếp. Trương Tiểu Sơn bái kiến thủ lĩnh, miễn lễ. Chu Tự vừa xuống ngựa đã ra hiệu cho đối phương miễn lễ. Những tù binh này tất cả đều đã đến hết rồi phải không? Trước khi lên đường từ Hoang Sơn Thôn, Chu Tự đã hỏi qua Thạch Lỗi về việc những tù binh khổ dịch còn lại đang di chuyển để giúp xây dựng khu nhà mới và chuyển nhà tới Hoang Sơn Thôn. Những tù binh khác thì đã được đưa đi nơi khác. Tính toán thời gian, hẳn là tất cả đều đã đến, đều đã đến. Trương Tiểu Sơn vội vàng trả lời: "Lần này đưa tới tù binh, tôi đã sắp xếp cho họ vào đội đốn củi, đội thi công và tổ làm nông. Vì mùa đông vừa qua, công việc xây dựng bị hư hại, nên các đội thi công và đốn củi đã bắt đầu làm việc từ đầu mùa xuân. Công việc ngày càng nặng nề hơn. Khi khổ dịch đến, hai nhóm người này chắc chắn sẽ phải làm việc vất vả hơn." Lúc này họ đã bị phân chia thành các nhóm nhỏ, Nghe Trương Tiểu Sơn báo cáo, Chu Tự nhẹ gật đầu, lần này động binh, sau vừa mới qua mùa đông, những người già yếu và tàn tật trong bộ lạc đã chết hết trong mùa đông giá rét. Những người còn sống đều có thể chất tốt, là những thanh niên khỏe mạnh. Một cách tự nhiên, điều này giúp cho Chu Tự có được một đội ngũ lao động tốt. Thêm vào đó, một số người đã chết trong các cuộc xung đột ngắn, lần này tổng cộng có 173 người tù binh. Với số lượng này, tổng nhân khẩu dưới trướng Chu Tự đã đạt tới 379 người. Đây là do mùa đông vừa qua, các thôn xóm của hắn đã mất đi một phần nhân lực. Nếu không, nhân khẩu của hắn lúc này có thể đã vượt qua 400 người. Nếu xét theo thời đại nguyên thủy này, thì đây là một quy mô không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, với Chu Tự, số người này vẫn còn quá ít. Hiện tại, hắn cần một đội ngũ lớn để mở đất cày ruộng, thu thập tài nguyên, xây dựng thôn xóm và huấn luyện binh sĩ. Dựa trên tình hình hiện tại, chỉ cần có đủ lương thực và tài nguyên, hắn có thể thu nhận bao nhiêu người cũng được, sẽ không có tình trạng không có việc làm. Tất nhiên, với tâm lý vững vàng, Chu Tự đã hợp nhất gần 200 khổ dịch ngay từ đầu mùa xuân, và rõ ràng, hắn sẽ dành thời gian một chút để ổn định, khai hoang ruộng đồng trong mùa xuân này, đồng thời phát triển đất đai làm chủ yếu. Sau khi nói lời tạm biệt với Trương Tiểu Sơn, Chu Tự quay lại và tìm đến Trang Mộng Điệp. Mộng Điệp, trước đây ta đã nói với người về guồng nước, chúng ta bây giờ muốn chế tạo cái đó. Còn có văn bản vẽ công cụ mà ta đã nhờ sứ giả gửi đến. Liệu đã có chưa? Đợt hành động này đã khiến nhân lực dưới quyền hắn bị xáo trộn không ít, áp lực về lương thực cũng tự nhiên tăng lên. Nhất là vấn đề với cây trồng nông nghiệp, hiện tại rõ ràng là không thể theo kịp nhu cầu. May mắn là ở Hắc Nguyệt Thôn vẫn còn một mảng lớn hồ nước cho phép hắn đánh bắt cá. Đồng thời, số lượng gà, thịt thỏ cũng ngày càng nhiều, giúp giảm bớt phần nào áp lực về thực phẩm, khiến hắn không rơi vào tình trạng thiếu ăn nghiêm trọng. Tuy nhiên, Chu Tự biết rằng không thể tiếp tục như vậy mãi, việc mở rộng diện tích cày ruộng, tăng sản lượng cây trồng giờ đã trở thành vấn đề cấp bách. Vì vậy, với mục tiêu này, việc sử dụng buồng nước để dẫn nước vào mương sẽ giúp tăng hiệu suất tưới tiêu ruộng đồng, còn một công cụ khác sẽ giúp tăng hiệu quả cày ruộng, triệu canh. Tới đây, hiện tại công việc cày ruộng mùa xuân đang rất bận rộn, vì nhân lực vẫn chưa đủ. Triệu Canh, với vai trò là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, giờ cũng phải tham gia vào việc cày ruộng, không có thời gian rảnh rỗi. Khi nghe tiếng gọi, Triệu Canh vội vã chạy tới, đồng thời vô tình nhìn sang chiếc xe bò bên cạnh thủ lĩnh. Nói là xe bò, nhưng chiếc xe kéo phía sau lại có vẻ khác biệt. Nhìn vật lạ đó, trong mắt Triệu Canh thoáng hiện lên một tia suy nghĩ. Như thể hắn đoán được điều gì. Thủ lĩnh, đây là cái gì? Thứ này gọi là lưỡi cày, dùng để giúp các ngươi cày ruộng. Năm ngoái, việc thuần hóa bò rừng đã thành công. Sau khi thuần hóa, ngoài việc có thể dùng để kéo xe, cung cấp lực vận chuyển, bò còn có một tác dụng rất quan trọng. Đó là dùng để cày cấy, giúp tăng hiệu suất trồng trọt trên ruộng đồng. Dẫn trâu vào ruộng, vị đằng sau lưỡi cày. Sau khi Chu Tự chỉ dẫn thêm, ánh mắt của Triệu Canh lập tức lộ ra sự hứng thú không thể kiềm chế. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra giá trị tiềm ẩn của công cụ này. Con trâu này, sức lực và thể lực đều vượt xa chúng ta. Một con trâu có lẽ có thể thay thế công sức của 5 người nông dân trong một ngày làm việc. Nhìn Triệu Canh hưng phấn, Chu Tự cười nói, nhưng 5 nông dân thì sao? Người đã xem nhẹ sự kết hợp giữa trâu và lưỡi cày rồi, nó có thể thay thế nhiều hơn nữa. Mặc dù chưa có số liệu chính xác, nhưng Chu Tự cũng biết chắc chắn rằng hiệu suất công việc của một con trâu phối hợp với lưỡi cày chắc chắn không thể chỉ so sánh với 5 nông dân. Quan trọng hơn nữa, một con trâu và một lưỡi cày chỉ cần một nông dân điều khiển là đủ. Đồng thời, nó không chỉ nâng cao hiệu suất lao động mà còn tiết kiệm nhân lực, giảm bớt số người cần thiết. Vậy thủ lĩnh định cho chúng ta bao nhiêu con trâu? Triệu Canh hỏi, với vẻ mặt hồi hộp, rõ ràng đây là một vấn đề rất quan trọng. Phải biết rằng, trâu là tài nguyên quý giá ở đây, các thôn xóm trong khu vực đều dựa vào xe bò để vận chuyển. Sau một mùa đông, khi các thôn xóm bắt đầu phục hồi, Hoàng Sơn thôn cũng đang khai thác lãnh thổ mới, cần phải xây dựng mạnh mẽ. Việc vận chuyển nội bộ hiện đang rất căng thẳng. Liệu có bao nhiêu con trâu có thể cung cấp cho việc làm nông của họ? Chu Tự giơ một tay. Năm đầu, ta dự định sẽ cung cấp cho các ngươi 5 con trâu, phối hợp với lưỡi cày để sử dụng. Nghe câu trả lời này, Triệu Canh lập tức vui mừng. Con số này rõ ràng vượt xa sự mong đợi của hắn. Đa tạ thủ lĩnh. Đến lúc đó, 4 con trâu còn lại sẽ được cung cấp sau, ngươi chuẩn bị tiếp nhận chúng. Sau khi 5 con trâu cày được phân phối, nhóm làm nông sẽ không phải tranh giành nhân lực với các bộ môn khác. Công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dĩ nhiên, trâu và công cụ đã có, công tác phân công sẽ không thể thiếu. Chu Tự chắc chắn sẽ không để chuyện này trôi qua mà không sắp xếp. Triệu Canh, sau khi hợp nhất với người ở Đại Sơn, căn cứ vào thống kê mới nhất, số người trong nội bộ chúng ta đã đạt đến 379 người. Nhưng người biết đấy, chỉ số lượng lương thực để nuôi sống những người này là không đủ. Với tình hình này, đối với ta mà nói là không thể chấp nhận được. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại, nghiêm túc nhìn Triệu Canh. Ta cần ngươi trồng đủ lương thực cho 800 người. Như vậy là tốt rồi, nhưng Triệu Canh còn chưa kịp vui mừng vì sự trợ giúp của nam con trâu cày. Ngay lập tức nhiệm vụ tiếp theo đã ập đến, khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Sau đó vô thức, hắn muốn nhắc nhở Chu Tự rằng, mặc dù đã trồng ra rất nhiều lương thực, nhưng nếu không có cách bảo quản thích hợp, cuối cùng chỉ là lãng phí. Không chỉ là lãng phí lương thực, mà còn là lãng phí nhân lực, vật lực và thời gian. Nhưng khi lời đến bên miệng, Triệu Canh nhận ra mình lại nhớ đến lời nói của Triệu Canh từ trước, liền nuốt lại câu đó. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện ở trước đó vào đầu mùa đông, hắn và thủ lĩnh đã từng nói đến vấn đề lương thực này. Vào thời điểm đó, họ đã bàn về việc cần chuẩn bị lương thực trước khi mùa xuân đến để hợp nhất thêm nhân khẩu. Do đó, thủ lĩnh đã giao cho hắn nhiệm vụ khai khẩn ruộng đồng với quy mô 500 người ngay từ đầu mùa đông. Thực tế đã chứng minh, quyết định của thủ lĩnh là hoàn toàn chính xác. Đến giờ, họ thực sự cần diện tích ruộng đồng này. Và với tiền đề này, mùa xuân năm nay chỉ mới bắt đầu, ai có thể đảm bảo rằng thủ lĩnh sẽ không hợp nhất thêm nhiều nhân khẩu trong thời gian tới. Yêu cầu của thủ lĩnh là trồng đủ lương thực cho 800 người. Điều này không nghi ngờ gì chính là để chuẩn bị cho việc này. Họ không thể đợi đến khi tất cả nhân khẩu được hợp nhất xong rồi mới bắt tay vào khai khẩn ruộng đồng. Lúc đó thì đã muộn. Những công việc như vậy phải làm trước. May mắn thay, Triệu Canh nhận ra rằng mùa đông này bọn họ không hề lười biếng. Ngay từ đầu mùa đông, họ đã bắt đầu khai khẩn ruộng đồng cho quy mô 500 người. Và giờ chỉ cần đào đất lại là có thể bắt đầu gieo hạt. Nếu không thì khi nhiệm vụ mới này đến, hắn còn không bị nổ tung sao? Tuy nhiên, vẫn còn 300 người quy mô ruộng đồng cần khai khẩn. Và đây vẫn là nhiệm vụ lớn nhất mà họ phải đối mặt. Khai khẩn ruộng đồng trên đất hoang quả thật là một công việc tốn sức và thời gian, rất khác với những ruộng đồng đã có sẵn. Con trâu cày đầu tiên trong năm của thủ lĩnh quả thật không dễ dàng. Triệu Canh, lĩnh mệnh, Triệu Canh không có sự lựa chọn nào khác. Đành phải nhận lệnh. Nhìn thấy Triệu Canh mặt đầy lo âu, Chu Tự cười và vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ mặc các ngươi đâu. Các ngươi cứ trồng lúa trước, sau một thời gian, ta sẽ có thứ tốt hơn để giúp các ngươi. Lời nói của Chu Tự khiến Triệu Canh cảm thấy có chút hy vọng. Mặc dù thủ lĩnh bọn họ thường xuyên giao cho họ những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng hắn phải thừa nhận, thủ lĩnh thực sự là người nói được làm được, và luôn mang lại những niềm vui bất ngờ cho họ. Ví dụ như những con trâu cày và lưỡi cày hiện tại, nếu bảo hắn trồng lúa để nuôi sống 800 người, hắn chỉ cần đi tìm cái cổ trâu siêu vẹo trên cây là được rồi. Sau khi rời khỏi khu vực trồng trọt, trong một khoảng thời gian sau đó, ngoài việc nghỉ ngơi, Chu Tự chủ yếu là chờ đợi tại bộ trang bị. Dù bản vẽ gồm nước đã sớm có trong tay Trang Mộng Điệp và nàng đã nghiên cứu lâu rồi, nhưng để thực sự bắt tay vào chế tạo, đó vẫn là lần đầu tiên. Để tăng hiệu suất cho Trang Mộng Điệp, tránh những vòng vò không cần thiết, Chu Tự cảm thấy mình vẫn cần phải giám sát chặt chẽ. Nếu Trang Mộng Điệp gặp vấn đề gì, hắn sẽ trực tiếp chỉ dẫn. Còn không có công việc, Chu Tự thường ngả lưng trên ghế nghỉ ngơi. Và lúc này, do lần trước kiểm tra hiệu quả của chân ngôn giao cho, Chu Tự vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lực lượng chân ngôn đã tiêu hao. Mỗi ngày chỉ cần hơi bận rộn một chút, đầu óc hắn đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Trong số những chuyện đáng chú ý, hôm qua, Chu Tự đã dành thời gian thi triển chân ngôn, khô lâu binh điều khiển. Kết quả cho thấy, chân ngôn này thực sự vẫn còn hiệu lực trên người hắn. Hiệu quả của giao cho rõ ràng là chỉ làm cho đối phương thu được một phần năng lực của mình, chứ không phải là trực tiếp truyền đạt chân ngôn cho họ. Điều này không nghi ngờ gì là tin vui với Chu Tự, vì nó có nghĩa là nếu hắn muốn, hắn có thể để những người dưới quyền có được một mức độ chân ngôn lực lượng nhất định. Tuy nhiên, chiêu thức này rất tốn sức. Chỉ sau khi thi triển cho Thạch Lỗi một lần, hắn gần như kiệt quệ lực lượng chân ngôn trong người. Hiện tại Chu Tự chỉ mong đợi một ngày nào đó khi lực lượng chân ngôn của mình mạnh hơn, tình hình này sẽ có chuyển biến tốt. Với suy nghĩ đó, Chu Tự bắt đầu trong đầu tính toán xem sẽ phân phát chân ngôn cho ai. Các thành viên bình thường không nói đến, nhưng những tướng quân dưới quyền hắn chắc chắn sẽ phải được phân bổ chân ngôn. Sau một thời gian, cân nhắc đến việc cần chuẩn bị cho cày bừa vụ xuân, Chu Tự đã yêu cầu Trang Mộng Điệp đưa những người có tay nghề đạt tiêu chuẩn từ bộ trang, với mục đích có thể nhanh chóng hoàn thành việc tạo ra gùm nước này. Mặc dù đây là lần đầu tiên họ chế tạo gùm nước, nhưng khi tháo rời từng bộ phận của gùm nước cũ, họ nhận thấy rằng mỗi linh kiện trong đó đều có thể làm được, vì vậy việc chế tạo không gặp khó khăn gì. Dưới tình huống có đủ nhân lực, hiệu suất chế tạo chắc chắn sẽ không chậm. Vật liệu chính được chọn là cây trúc nhẹ, kết hợp với các bộ phận bằng gỗ để chế tạo các linh kiện. Sau một thời gian, toàn bộ các bộ phận đã hoàn thành nhanh chóng. Chu Tự gọi hai chiếc xe bò để kéo các bộ phận này đến mương nước bên cạnh, sau đó dựng xong và bắt đầu lắp đặt. Tiếng động phát ra từ đây thu hút sự chú ý của không ít người. Nhưng vì lúc này mọi người đều đang vội vàng cho công việc cày bừa vụ xuân, nên trong thôn xóm không ai có thời gian dừng lại lâu. Họ chỉ liếc nhìn qua rồi lại vội vàng làm việc của mình. Trong khi đó, Chu Tự và những người của mình không hề quan tâm đến ánh mắt của dân làng. Tất cả sự chú ý của họ đều tập trung vào công việc trước mắt. Đầu tiên là dựng giá đỡ để đảm bảo nguồn nước có thể vận hành ổn định lâu dài, nên giá đỡ phải thật kiên cố. Vì thế, Chu Tự đã gọi đội thi công đến hỗ trợ. Kể từ năm trước, đội thi công đã xây dựng rất nhiều công trình, vì vậy giờ đây họ đã có rất nhiều kinh nghiệm. Khi nguồn nước của họ đến bước lắp ráp, đội thi công đã kịp thời dựng xong giá đỡ. Tiếp theo, với sự dẫn dắt của Trang Mộng Biệp, các thành viên trong bộ trang bị làm việc rất nhanh nhẹn. Sau nguồn nước là một thiết bị đặc biệt. Trước đó khi chế tạo cùng Trúc, họ đã nghiên cứu và nhận thấy keo dính không phải là lựa chọn tốt. Vì vậy, khi nhận được thiết kế của nguồn nước từ Trang Mộng Điệp, theo chỉ dẫn của Chu Tự, cô đã đổi phương thức lắp ráp thành kết cấu mộng gỗ chủ yếu. Những bộ phận quan trọng còn được đóng đinh gỗ để tăng cường độ chắc chắn. Lấy giá đỡ làm cơ sở, toàn bộ nguồn nước rất nhanh chóng được hoàn thành. Khi nhìn thấy công trình này, các thành viên trong bộ trang bị, bao gồm cả Trang Mộng Điệp, sau một buổi sáng bận rộn, đều ngạc nhiên không biết phải nói gì. Mỗi người đều có vẻ mặt đầy thắc mắc, như thể không biết tiếp theo phải làm gì. Rồi sao, nữa, đây chính là cảm giác trùng của họ. Hiển nhiên, ai cũng không biết bước tiếp theo sẽ ra sao, họ thậm chí còn không chắc liệu cái này có thực sự thành công hay không, và trán họ đều đầy dấu hỏi. Chu Tự thấy thế, liếc mắt nhìn hai tên bộ hạ đứng bên cạnh. Đi, xách thùng nước lên, sau đó múc nước và đổ vào gàu nước, nhận lệnh. Hai tên bộ hạ không dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn theo thùng nước đi đến múc nước. Trong lúc đó, sự chú ý của Trang Mộng Điệp và những người khác tự nhiên cũng dồn vào hai người kia. Sau khi múc đầy hai thùng nước, họ đứng cạnh gồm nước, cố gắng đỡ thùng nước và đổ nước vào gào. Chỉ một lúc sau, một âm thanh vang lên từ đám đông. Sau khi nước được đổ vào, kèm theo tiếng cùng cụp, gồm nước bắt đầu chuyển động chậm rãi. Điều này khiến những gào nước lần lượt chìm xuống hồ, và trong quá trình chuyển động, nước từ hồ được dẫn vào mương. Cảnh tượng này thực sự khó tin, khiến cho nhóm người bộ trang bị phải hét lên kinh ngạc. Dù họ tận mắt chứng kiến, họ vẫn không hiểu sao lại có thể làm được điều này. Trang Mộng Điệp nhìn về phía Chu Tự, ánh mắt tràn đầy tò mò. Thủ lĩnh, rốt cuộc là làm sao vậy? Trang Mộng Điệp hỏi, khiến mọi người không thể không chăm chú lắng nghe. Ngươi nhìn xem, gào nước không có, nhưng khi đổ nước vào, trọng lượng của gào nước thay đổi. Điều này khiến gào nước chìm xuống, kéo theo nguồn nước chuyển động. Chu Tự cố gắng giải thích một cách đơn giản, không dùng những từ ngữ khó hiểu, nhưng dù vậy, hầu hết mọi người vẫn không thể hiểu rõ nguyên lý, chỉ nghe như lọt vào sương mù. Chỉ có Trang Mộng Điệp là có vẻ suy nghĩ sâu sắc. Với Chu Tự, như vậy là đủ. Một nền văn minh phát triển cần sự nỗ lực của mọi người, nhưng để dẫn đầu sự tiến bộ của nền văn minh lại cần những tài năng đặc biệt, số ít, thậm chí rất ít. Và Trang Mộng Điệp không thể nghi ngờ là một trong số đó. Chỉ cần nàng có thể mở ra mạch suy nghĩ này, rất nhiều công trình liên quan sẽ nhanh chóng được nàng suy nghĩ ra. Cùng lúc đó, tại Hắc Nguyệt Thôn ngoài ruộng, sau một thời gian dưới sự hướng dẫn của Triệu Canh, nhóm nông dân đã có thể thành thạo việc điều khiển lưỡi cày. Lúc này họ đang bận rộn trong ruộng. Đúng lúc này, một nông dân đi đến gần lều uống nước, nhìn thấy điều gì đó, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi rồi hét lên, nước, có nước. Tiếng hô này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Triệu Canh. Hắn lập tức buông lưỡi cày xuống, vội vã chạy đến mương nước bên cạnh. Khi nhìn xuống, hắn thấy mương nước vốn trước đây chưa bao giờ có nước, giờ đây lại tràn đầy nước. Phát hiện này khiến Triệu Canh vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu nguồn mương nước. Thủ lĩnh của họ đã xây dựng một guồng nước ở đầu nguồn. Điều này ở Hắc Nguyệt Thôn không phải là điều gì bí mật, Triệu Canh chắc chắn không thể không biết. Tuy nhiên, hắn luôn là một người rất thực tế. Ở bên đó bộ trang bị người đang xây dựng guồng nước, hắn đứng bên cạnh cũng không thể giúp gì được. Trong khi nhóm làm nông của họ lại có một khu đất rộng cần khai hoang và cày cấy, có đôi khi đứng bên đó tham gia vào sự náo nhiệt còn chẳng bằng cày vài miếng đất. Cho đến giờ nước hồ tràn vào tới rồi. Lúc này Triệu Canh phấn khích vô cùng, vừa chạy vừa hô to, là bộ trưởng bộ nông nghiệp, hắn chắc chắn biết rõ việc dẫn nước vào mương sẽ đem lại bao nhiêu lợi ích cho công việc nông nghiệp của họ. Giờ phút này Triệu Canh sau một buổi sáng bận rộn như thể đã có thêm sức lực, liền chạy đến nơi guồng nước. Lúc này guồng nước đã bắt đầu vận hành ào ào, tiếp tục chuyển nước hồ vào mương. Triệu Canh nhìn guồng nước mà thở dài, tự hỏi không biết nó được làm ra như thế nào. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thế nào, đây chính là món đồ tốt thứ hai mà ta chuẩn bị cho các ngươi. Khi thấy Triệu Canh chưa kịp lên tiếng mà đã lâm vào suy tư, Chu Tự cười và bước tới. Lợi hại quá, quá lợi hại, quá lợi hại. Thủ lĩnh, ngài rốt cuộc làm thế nào mà làm được? Nói xong, Triệu Canh liền quỳ xuống lạy Chu Tự. Ngoài việc quỳ lạy, hắn không biết làm gì để biểu đạt sự sùng bái của mình đối với thủ lĩnh. Những người khác trong bộ trang bị thấy vậy cũng vội vàng bắt chước, quỳ xuống bái lạy. Mặc dù uống nước này là do họ tự tay chế tạo, nhưng ai cũng biết người thực sự có năng lực đằng sau nó chính là ai. Châu cày, lưỡi cày và buồng nước đều đã được đặt đúng chỗ để Triệu Canh có thể hoàn toàn yên tâm và bận rộn với công việc cày bừa vụ xuân. Trong khi đó, Chu Tự, sau khi chân ngôn lực lượng gần như đã hoàn toàn hồi phục, quyết định dành thời gian đi một chuyến đến Thảo Nguyên Thôn. Cưỡi trên khoái mã, từ Hắc Nguyệt Thôn đến Thảo Nguyên Thôn không mất nhiều thời gian. Thêm vào đó, kỹ thuật của Chu Tự gần đây cũng ngày càng thuần thục. Hắn thúc ngựa phi nhanh như gió, đến trước giữa trưa thì đã thuận lợi tới Thảo Nguyên Thôn. Nhận được tin, Diệp Kinh Hồng vội vàng ra nghênh tiếp. Diệp Kinh Hồng, tham kiến thủ lĩnh. Miễn lễ, Chu Tự vừa nói vừa tung người xuống ngựa. Gần đây Thảo Nguyên Thôn có tình huống gì không? Nhờ thủ lĩnh Phúc, Thảo Nguyên Thôn tất cả đều khỏe mạnh vì sách đấu. Hắn dẫn binh sĩ ra ngoài thao luyện, đến giữa trưa mới có thể về. Trong lúc hỏi đáp, Chu Tự theo Diệp Kinh Hồng đi vào thôn. Quả thật, so với lúc trước khi hắn rời đi, Thảo Nguyên Thôn này không có gì thay đổi lớn. Thậm chí, những công trình bị đổ sụp vào mùa đông trước, đến giờ vẫn chưa được xây lại. Lý do là đội thi công hiện tại đang hoàn thành công việc xây dựng ở Hắc Nguyệt Thôn. Sau khi xong việc ở Hồ Nước Mặn Thôn, họ mới chuyển sang làm việc ở Thảo Nguyên Thôn. Hơn nữa, sau này đội thi công sẽ phải đóng quân dài hạn ở khu vực Đại Sơn để xây dựng các khu nhà mới. Mới đầu năm, Chu Tự đã phân công rõ ràng công việc của đội thi công trong suốt cả năm. Kinh Hồng, ở Thảo Nguyên Thôn này, đừng chỉ lo luyện binh, công tác bắt bò rừng và ngựa hoang cũng phải theo sát. Việc trâu cày được đưa vào sử dụng khiến nhu cầu về trâu càng tăng. Huống hồ là ngựa thì lại càng không cần phải nói. Đến lúc này, Chu Tự cảm thấy vẫn là thiếu thốn. Nếu không thể tạo ra xe ngựa, thì đây không phải là lãng phí, vì tốc độ xe ngựa kéo hàng còn nhanh hơn nhiều so với xe bò. Hiện tại họ vẫn chỉ dùng xe bò kéo, mà không dùng ngựa, cũng chính là vì thiếu ngựa, không đủ ngựa để cho binh sĩ làm kỵ sĩ. Đâu còn dư thừa ngựa để kéo xe. Diệp Kinh Hồng đương nhiên, ghi nhớ tất cả các chỉ thị của Chu Tự. Chu Tự vừa nói vừa đi lanh quanh trong thôn, đây cũng là thói quen của hắn. Mỗi lần đi xa một thời gian, khi quay lại thôn, nếu không có sự kiện gấp gáp, hắn thường sẽ đi dạo, thị sát tình hình trong thôn một chút. Trong khi đó, ở bãi chăn nuôi, không biết có phải do linh cảm Chu Tự sẽ trở về hôm nay, mà Thiên Tứ hiếm khi không đi tản bộ, lúc này đang nằm ngủ gật trong đống rơm rạ. Không xa đó, Tiểu Bạch Lang vẫy vẫy cái đuôi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nắm đúng thời cơ. Nào, một tiếng lao về phía Thiên Tuế. Đối mặt với sự tấn công bất ngờ của Tiểu Bạch Lang, Thiên Tuế nhắm mắt lại, nhìn có cảm giác chân trước vung lên, giống như đập con ruồi. Ba, một cái đẩy Tiểu Bạch Lang bay ra, rơi vào đống rơm rạ. Tiểu Bạch Lang cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị Thiên Tuế một tay ấn xuống, không thể phản kháng. Tiểu Bạch Lang không cam lòng nhận thua, liền liều mạng giãy giụa. Không biết có phải Thiên Tuế đang ngủ chợp mắt mà bị Tiểu Bạch Lang làm phiền hay không. Một giây sau, Thiên Tuế trực tiếp dùng một cú lớn đè lên mặt của Tiểu Bạch Lang, khiến nó hoảng hốt, bắt đầu nghi ngờ về bản thân loài sói. Không biết qua bao lâu, Tiểu Bạch Lang mới lấy lại tinh thần. Cái con người màu băng lam vội vã quét xung quanh, nhưng vẫn thấy Thiên Tuế vẫn nhắm mắt ngủ. Suốt cả quãng thời gian đó, Thiên Tuế không hề mở mắt, chỉ có một chân trước đặt không nhúc nhích lên người Tiểu Bạch Lang, khiến nó không thể cử động. Tiểu Bạch Lang muốn giãy giụa, nhưng lại nhớ đến cú đè lớn vừa rồi, có chút do dự không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ lại bị Thiên Tuế đánh một cú nữa. Trong lúc ấy, sắc mặt Tiểu Bạch Lang mang vẻ phiền muộn, như thể vừa tỉnh giấc mơ nhưng lại không dám cử động. Cùng lúc đó, Chu Tự đang tiến hành thị sát các thôn xóm, đúng lúc đi tới, hắn liếc mắt thấy Thiên Tuế đang ngủ, và Tiểu Bạch Lang bị một tay Thiên Tuế ấn xuống, lúc này đang tỏ vẻ không thể chịu đựng được. Biểu cảm của Tiểu Bạch Lang thực sự quá sống động, khiến Chu Tự không nhịn được cười. Khi nghe thấy động tĩnh, Thiên Tuế mở mắt, rồi duỗi người một cái. Trong khi đó, Tiểu Bạch Lang nắm lấy cơ hội cuối cùng, vội vã chạy vào đống rơm rạ, rồi lại thò đầu ra, lén lút nhìn Thiên Tuế như muốn kiểm tra xem nó có phát hiện ra mình hay không. Thiên Tuế căn bản không quan tâm đến Tiểu Bạch Lang, cứ lười biếng đi đến bên cạnh Chu Tự, cọ sát vào người hắn, như thể muốn thể hiện sự tưởng niệm. Nào ào, Chu Tự thấy vậy, cũng đưa tay xoa đầu Thiên Tuế, sau khi nó ngẩng đầu lên, lại gãi gãi cằm của nó, như để an ủi nó. Sau đó, Chu Tự tiếp tục đi thị sát trong thôn xóm, còn Thiên Tuế thì theo sát phía sau hắn. Thực ra, từ khi Thiên Tuế lớn lên, nó không còn bám dính người như khi còn bé, chỉ là vào buổi sáng khi mới tỉnh dậy, nó vẫn sẽ đến gần hắn một chút rồi mới tự đi ra ngoài. Lần này, có lẽ vì lý do hắn đi lâu hơn mọi lần trước đây, Chu Tự đã trực tiếp để Thiên Tuế theo sát mình, đi đâu cũng đều có hắn theo sau. Giữa trưa, Lý Sách vừa kết thúc buổi huấn luyện kỵ xạ cho đám binh sĩ và quay về nơi đóng quân. Khi biết Chu Tự đã đến, lập tức tranh thủ thời gian đến để làm lễ. Lý Sách tham kiến thủ lĩnh. Lý Sách, người đến thật đúng lúc, ta có việc muốn hỏi ngươi. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự liền gọi Lý Sách qua một bên. Ngươi khi đó có học chân ngôn, có thấy nó khó học không? Khó. Lý Sách không cần suy nghĩ đã trả lời ngay. Sau đó như cảm thấy chứ, khó, vẫn chưa đủ để diễn tả hết cảm giác của mình lúc đó, hắn vội vàng bổ sung thêm, rất khó. Nhớ lại, ta học cả hơn một tháng mới miễn cưỡng có thể niệm ra, mà còn thường xuyên vì niệm không trôi chảy nên không thể phát huy được sức mạnh của chân ngôn. Nếu như chỉ có thạch lỗi như vậy, có thể coi là trường hợp đặc biệt, nhưng giờ Lý Sách cũng vậy. Chu Tự không thể không bắt đầu nghĩ liệu trường hợp đặc biệt đó có phải chính là hắn. Nói đến, chân ngôn này có lẽ là có sự phù hợp nhất định với con người, nhưng cho đến giờ ta chưa từng gặp phải chân ngôn nào không phù hợp với mình. Phải chăng là do vận khí của ta tốt, hay là... Suy nghĩ xoay vần trong đầu, Chu Tự không khỏi nhớ tới thiên phú của mình. Tiến hóa lãnh tụ, thiên phú của hắn có câu đầu tiên là hôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chẳng lẽ nói là thiên phú. Tiến hóa lãnh tụ của ta đã mang đến cho ta khả năng thích ứng siêu cường, để cơ thể ta có thể thích ứng với các loại chân ngôn có tính chất khác nhau mà không bị bài xích đây. Chu Tự cảm thấy khả năng này là rất cao, hắn chủ yếu là vì không nghĩ ra nguyên nhân nào khác, càng nghĩ càng thấy đây là điều đáng tin nhất, đồng thời cũng làm hắn nghĩ đến thiên phủ tiến hóa lãnh tụ của mình, và hắn lại vô thức nghĩ đến việc thu hoạch được chân ngôn tổ hợp công kích cường hóa lúc trước ta thu được tốc độ cường hóa chân ngôn từ Lý Sách. Nhờ vào gia trì của tiến hóa lãnh tụ, dưới trướng con dân đều nhận được tốc độ gia tăng, bây giờ ta lại đạt được công kích cường hóa, liệu có phải cũng có nghĩa là bọn họ sẽ nhận được công kích gia tăng? Nhưng công kích có thực sự được cường hóa không? Làm sao để nhận biết điều đó? Khác với những thuật ngữ rõ ràng như lực lượng, thể lực, tốc độ, từ công kích bao hàm nhiều ý nghĩa hơn. Ví dụ, khi vung đao, tốc độ thay đổi nhanh có thể coi là công kích cường hóa không? Khi chém vào, lực mạnh lên có thể coi là công kích cường hóa không? Công kích cường hóa có thể biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau. Do đó, theo mạch suy nghĩ hiện tại của Chu Tự, dưới sự gia trì của thiên phú tiến hóa lãnh tụ, con dân của hắn có thể nhận được sự gia tăng liên quan đến công kích, nhưng mức độ gia tăng này rất nhỏ, vì vậy không dễ dàng nhận thấy. Trên thực tế, hiện tại hắn có khá nhiều chân ngôn tổ hợp, vứt đi các hiệu quả gia tăng rõ ràng, thì những chân ngôn khác cũng chưa chắc không có tác dụng dưới sự ảnh hưởng của thiên phú này. Tuy nhiên, hiệu quả của chúng có thể rõ ràng, cũng có thể không rõ ràng, nên khó mà nhận ra ngay lập tức. Vẫn cứ suy nghĩ về vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì. Hắn quyết định coi thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của mình như một kỹ năng bị động, không cần phải quá để tâm. Nghĩ vậy, Chu Tự bỗng thấy suy nghĩ của mình sáng tỏ hơn, nhìn về phía Lý Sách đang ngồi đó, hắn mỉm cười. Lý Sách, từ khi ngươi gia nhập theo ta đến nay cũng đã một thời gian, biểu hiện của ngươi ta đều nhìn thấy. Chưa kịp nói xong câu này, Lý Sách đã không thể kiềm chế được sự kích động hiện lên trên mặt. Mỗi khi tham gia giao chiến, hắn đều xông pha chiến đấu, nhưng khác với Chu Trọng Sơn luôn tỏa sáng rực rỡ. Lý Sách sau khi được Chu Tự ban tên, bắt đầu điều chỉnh bản thân, phần lớn thời gian đều chỉ huy tác chiến ở hậu phương. Đương nhiên, một lý do quan trọng nữa là vì hắn cùng Chu Trọng Sơn hành động, có thực lực mạnh như Chu Trọng Sơn ở đó, đâu còn cần hắn xông pha chiến đấu nữa. Chính vì vậy, so với Chu Trọng Sơn, Lý Sách thực sự không có quá nhiều biểu hiện nổi bật trong những lần hành động. Binh sĩ và dân chúng trong thôn ai cũng biết Chu Trọng Sơn dũng mãnh, nhưng cơ bản không ai khen ngợi hắn. Cho dù có khen, thì cũng chỉ có một số binh sĩ phê bình hắn huấn luyện quá nghiêm khắc, mỗi ngày khiến họ suýt chết vì mệt. Tình hình này khiến Lý Sách trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Tuy nhiên, Chu Tự lại hiểu rõ, Lý Sách có trí tuệ và khả năng chỉ huy vượt trội, đã đến cấp độ 4 sao. Một khi hoàn toàn trưởng thành trong lĩnh vực chỉ huy binh lính, hắn chắc chắn sẽ được tôn vinh là tứ tinh chiến thần. Chỉ có điều, trong thời đại nguyên thủy này, cả hai bên chiến đấu đều có lực lượng hạn chế. Một bộ lạc có thể huy động 5-6 chiến sĩ là đã rất mạnh. Với số người ít ỏi như vậy, dù năng lực chỉ huy có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó tránh khỏi cảm giác không một đố gột nên hổ. Chưa kể ngay trong tình huống hiện tại, Chu Trọng Sơn có thể xông pha chiến trường, không phải nhờ Lý Sách đứng sau điều động binh lính, hỗ trợ yểm trợ sao? Những điều này, Chu Tự đều nhìn thấu, nhìn thấy thủ lĩnh của mình. Giờ đây Lý Sách đang vô cùng xúc động, cảm động đến mức không thể nói nên lời. Tốt, nói chính sự, sau khi vỗ vai Lý Sách để an ủi, Chu Tự lại tiếp tục mở miệng. Ta dự định sẽ ban cho ngươi một khả năng của ta, như một phần thưởng. Ta hiện có 3 loại chân ngôn năng lực, có thể cho ngươi lựa chọn. Trong lúc nói, chủ tự liền lần lượt giới thiệu. Chân môn đầu tiên tên là động sát chỉ nhãn. Khi sử dụng, ngươi sẽ không chỉ nhận ra nhân tài, phát hiện những chi tiết khó thấy, mà còn có thể quan sát chiến trường, giúp ngươi nắm bắt tình hình chiến đấu tốt hơn. Chân môn thứ hai tên là khô lâu binh điều khiển. Đây là một trong những năng lực mà ta sử dụng nhiều nhất. Nó có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Dù ngươi chỉ có một mình, chỉ cần có khô lâu ở gần, ngươi có thể điều khiển nó để trợ giúp mình, giúp phong phú hóa chiến thuật và tăng cường sức chiến đấu. Chân ngôn thứ ba là tốc độ cường hóa. Ngươi đã quen thuộc với năng lực này. Sau khi thu hoạch được, ngươi sẽ có thể sử dụng ngay, không cần phải luyện tập. Ba lựa chọn này được đặt ra trước mặt Lý Sách, khiến hắn lúc này không khỏi ngạc nhiên. Thủ lĩnh của họ lại muốn ban thưởng cho hắn bằng chân ngôn lực lượng. Ngay lập tức, Lý Sách phản ứng đầu tiên là từ chối. Thuộc hạ không dám. Chân môn lực lượng vẫn nên do thủ lĩnh này nắm giữ thì tốt hơn. Nhận thấy ý định của Lý Sách, Chu tự cười và khoát tay một cái. Ngươi yên tâm, ta không phải là muốn đem chân ngôn cho ngươi, giống như người đã thành tâm quy thuận ta. Sau này ta sẽ ban phúc cho ngươi, giúp ngươi có được tốc độ nhanh hơn và đôi mắt sáng tỏ hơn. Ta hiện tại chỉ là giúp ngươi tiến thêm một bước mà thôi. Thu hoạch được phúc lành này, ngươi sẽ có được một phần lực lượng từ ta, và có thể sử dụng nó. Theo Lý Sách, thủ lĩnh bọn họ đã ban phúc, bây giờ thật kỳ diệu. Hắn không thể nào tưởng tượng được rằng thủ lĩnh của họ lại có thể làm được chuyện này. Trong lòng hắn, sự kính sợ đối với thủ lĩnh càng lúc càng mạnh mẽ. Thuộc hạ đa tạ thủ lĩnh ban phúc. Thuộc hạ muốn cái thứ hai chân ngôn. Khi nói đến phần sau, Lý Sách hơi do dự một chút, cuối cùng lựa chọn khô lâu binh điều khiển. Nhận được đáp án này, Chu tự gật đầu cười, thông minh, quyết định đúng. Tốc độ cường hóa mà Lý Sách quen thuộc, nhưng như đã nói trước đó, Lý Sách phù hợp hơn với việc chỉ huy các chiến lược quan trọng. Chân ngôn này thật ra không thích hợp với hắn. Nếu hắn chọn cái này, tức là hắn không chỉ thiếu sự rõ ràng trong đầu óc mà còn không muốn phát triển động sát chi nhãn và khô lâu binh điều khiển. Nếu nhìn theo lộ tuyến, đều thích hợp với hắn. Tuy nhiên, hiện tại quy mô chiến đấu còn nhỏ, cơ bản không cần động sát chi nhãn để quan sát chiến sự. Với những điều này, lựa chọn tốt nhất không phải là nghi ngờ nữa. Chủ tự đưa ra ba lựa chọn này thật ra chính là một bài khảo nghiệm. Lý Sách không nghi ngờ gì nữa, đã chọn đúng. Ngồi xuống thư giãn đi. Thật ra việc thư giãn hay không cũng không quan trọng, Chu tự chỉ thuận miệng nói vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ của Lý Sách, tuy ngồi xuống nhưng sự thư giãn thì còn xa mới có thể đạt được, rõ ràng là không thể nói là không căng thẳng. Ngược lại, Chu tự thì khác. Từ lần đầu tiên đến giờ, động tác của hắn đã nhanh nhẹn và thành thạo hơn rất nhiều. Khô lâu bình điều khiển giao cho Hà Thu. Xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.